Lúc này, một cô nhân viên văn phòng bước đến, tay cầm ly cà phê. Ánh mắt cô ta nhìn Hà Nguyệt Liên đầy vẻ sùng bái. Sếp, hai người nói chuyện xong rồi ạ. Hà Nguyệt Liên không nói gì, chỉ cầm ly cà phê uống một ngụm, như đang suy tư. Một lúc sau, mới gật đầu nhẹ, ừm. Những người Nhật Bản đó, đến đây làm gì vậy? Họ muốn mời tôi giúp giải quyết một vụ việc siêu nhiên. Hà Nguyệt Liên không hề giấu giếm nữ trợ lý, trực tiếp nói ra mục đích của những người Nhật Bản. Nghe thấy câu trả lời của Hà Nguyệt Liên, thư ký lộ vẻ kinh ngạc. Vậy sếp đã đồng ý chưa ạ? Chưa, giá họ đưa ra quá thấp, không đáng để tôi đi một chuyến. Hà Nguyệt Liên đặt ly cà phê xuống, thờ ơ nói, đồng thời nhìn về phía nữ thư ký. Khăn che mặt tốt che đi ánh mắt của nàng, khiến người ta không nhìn rõ. Nữ thư ký vô thức nhìn xuống bàn, những hiện vật siêu nhiên kia không thu hút sự chú ý của cô, dù sao cô cũng là người bình thường, không nhận ra được những thứ này, ngược lại giấy chứng nhận quyền sở hữu một mỏ vàng trên bàn làm cô giật mình. Họ đưa cả một mỏ vàng để nhờ sếp ra tay. Một mỏ vàng mà muốn tôi đi làm việc, họ xem thường người quá rồi, nên tôi đã hét giá cao hơn một chút. Nếu họ đồng ý, tôi sẽ đi Nhật Bản một chuyến. Cái gì cơ? Toàn bộ Tokyo. Khóe miệng Hà Nguyệt Liên hơi cong lên, lộ ra nụ cười kinh người, cô tò mò quá đấy. Nữ thư ký lập tức mặt đỏ tía tai, người trừ yêu ma quỷ quái không phải là người dễ gần, tuy rằng cô là người bình thường, nhưng cũng biết chút ít về chuyện siêu nhiên, dù Hà Nguyệt Liên rất xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Nhưng người trừ yêu ma quỷ quái, đều là lũ quái vật khoác da người mà. Nữ thư ký vội vàng giải thích, không, không phải, sếp, tôi chỉ là. Được rồi, cô không cần giải thích, đi làm việc của cô đi. Lần sau đừng tò mò quá. Hà Nguyệt Liên rõ ràng không định truy cứu sự tò mò của thư ký, chỉ hời hợt cho qua, rồi nhìn bóng lưng thư ký hơi lúng túng rời đi. Nàng khẽ lắc đầu. Xem ra, những người ở tổng bộ vẫn luôn lo lắng về tôi. Khi nàng định đứng dậy, duỗi người, bỗng nhiên, từ một góc tối vang lên một giọng nói lạ lẫm nhưng quen thuộc. Đương nhiên, trong tình huống này, bất cứ động tĩnh nào của một VIP chuyên trừ yêu ma quỷ quái đều sẽ khiến nhiều người phải quan tâm. Những người Nhật Bản kia lại đến cầu cạnh cô một cách công khai như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều sẽ chú ý. Giọng nói vừa dứt, Hà Nguyệt Liên toàn thân cứng đờ, vô thức muốn dùng năng lực siêu nhiên, nhưng rất nhanh lý trí đã kiểm soát hành động của mình. Bởi vì thân ảnh ẩn nấp trong góc tối đã hiện ra trước mặt nàng, không ai khác, chính là người mà nàng sợ hãi nhất trong tiềm thức, Tô Viễn. Tô Viễn. Nàng chậm rãi gọi tên này, giọng nói khô khốc, thậm chí run rẩy, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo khi đối mặt với người Nhật trước đó. Nếu nói trong thời đại này, còn có ai nàng không muốn đối mặt, ngoài Dương Giản, thì chỉ có Tô Viễn. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Tô Viễn, cảnh tượng kinh hoàng đó đủ để trở thành ác mộng của bất cứ người trừ yêu ma quỷ quái nào. Nếu phải chọn giữa vụ việc siêu nhiên và Tô Viễn, chắc chắn 99% mọi người sẽ chọn đối mặt với vụ việc siêu nhiên chứ không phải Tô Viễn. Điều này đối với Hà Nguyệt Liên càng đúng. Khiến nàng có cảm giác tổng bộ cuối cùng đã tức giận mà mời Tô Viễn đến, muốn giết gà dọa khỉ, mà nàng chính là con gà sắp bị làm thịt đó. Nghĩ đến đây, nàng lùi lại, trái tim vốn lạnh lẽo giờ đây lại đầy sợ hãi. Tuy rằng nàng đã khống chế được quỷ họa và những năng lực siêu nhiên mạnh mẽ khác, nhưng khi đối mặt với Tô Viễn, sức mạnh siêu nhiên thường ngày vẫn luôn tự hào cũng không thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Thậm chí lúc này, nàng đã bắt đầu hối hận tại sao lúc nãy không đồng ý với điều kiện của người Nhật, trực tiếp ra nước ngoài. Nhưng sợ hãi thì sợ hãi, không có nghĩa là nàng muốn đầu hàng, vì thế trong bản năng cầu sinh mãnh liệt, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Tô Viễn bình tĩnh nhìn vẻ hoảng sợ của Hà Nguyệt Liên, thản nhiên nói, sao vậy? Gặp ta mà bất ngờ lắm sao? Nghe vậy, Hà Nguyệt Liên toàn thân không khỏi run lên, ngươi, là tổng bộ mời ngươi đến giết ta sao? Chương 1427, giết người tru tâm. Giết nàng. Nghe vậy, Tô Viễn hơi sững sờ. Nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì vậy? Chỉ vì chứng kiến hắn liền nghĩ đến giết mình. Phải lương tâm bị chó ăn mới có suy nghĩ này chứ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn mỉm cười, để xem ra, lương tâm của ngươi bị chó ăn không ít nhỉ. Không thì sao lại lén lút liên lạc với đám người đảo quốc kia? Mồ hôi đầm đìa thế kia. Muốn chạy trốn à? Không phải, là đám người đảo quốc kia tự tìm đến, muốn mời ta giúp giải quyết sự kiện linh dị. Hà Nguyệt Liên vội giải thích, trong lòng quả thật muốn chạy trốn, nhưng trước mặt Tô Viễn, tuyệt đối không thể để hắn nghĩ mình muốn bỏ trốn. Tô Viễn cũng chẳng để ý nhiều đến Hà Nguyệt Liên, thậm chí lời giải thích của nàng cũng chẳng để vào lòng. Hắn chỉ bình tĩnh nói, cái đám người đảo quốc đó không phải dạng tốt, khi ngươi mạnh, chúng nó sẽ nâng ngươi lên tận mây xanh, vẫy đuôi mừng chủ, xem ngươi như thần minh. Nhưng chỉ cần ngươi suy yếu, chúng nó sẽ lập tức cắn lại ngươi một phát, thậm chí ăn tươi nuốt sống ngươi, cạm xương hút tủy. Chưa đợi Hà Nguyệt Liên trả lời, Tô Viễn chuyển giọng, nói thẳng, nhưng ngươi đừng tưởng rằng chạy sang đảo quốc là có thể yên ổn đâu. Đừng quên, Dương Gian vẫn chưa chết. Ta không có, ta chỉ là. Hà Nguyệt Liên muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng lại thấy lời giải thích của mình quá yếu ớt, Tô Viễn hiển nhiên không phải người dễ bị lừa. Hơn nữa sự thật đúng như hắn nói, dù trốn đến đảo quốc, thì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tệ nhất là, chuyện Dương Gian chưa chết từ miệng Tô Viễn nói ra, quả là như sét đánh giữa trời quang. Người khác nói nàng tuyệt đối không tin, mấy tên người điều khiển quỷ đó có thể mấy tháng thậm chí nửa năm không xuất hiện, nhưng Dương Gian thì khó nói. Dù sao đây là nhân vật nàng không nắm chắc được. Nếu không, nàng cũng sẽ không từng bước thăm dò đến giờ, gan mới càng ngày càng lớn. Nếu sớm biết, nàng tuyệt đối sẽ không cùng tổng bộ cãi nhau, nhưng bây giờ hối hận đã muộn, trừ khi nàng có đủ năng lực, nhân lúc tình hình Dương Gian chưa rõ, loại bỏ mọi mối đe dọa, thậm chí triệt để ngăn chặn Dương Gian xuất hiện trở lại. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Nàng còn chưa đánh lại được Tô Viễn, làm sao biết được tung tích Dương Gian từ miệng hắn. Thấy Hà Nguyệt Liên im lặng, Tô Viễn cũng thấy tốt thì thôi. Nữ nhân này thông minh, không cần nói nhiều, nhưng cũng vì quá thông minh, nên thường không thích bị khống chế, lại có những năng lực người thường không có. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn mở miệng, ở ngươi biết tại sao mấy tháng nay ta chẳng quan tâm đến việc ngươi làm gì không? Hà Nguyệt Liên ngạc nhiên ngẩng đầu, đây cũng là điều nàng thắc mắc. Bởi vì nếu Tô Viễn sớm cảnh cáo nàng, thậm chí không cần ra tay, chỉ cần thả ra chút tin tức, nàng tuyệt đối không dám từ bỏ chức đội trưởng, càng không thể gây ra mối quan hệ căng thẳng với tổng bộ như bây giờ. Nếu không phải tổng bộ hiện giờ thiếu người, thiếu cả chiến lực hàng đầu, thì nàng đã là tấm gương cho tổng bộ rồi. Nhưng Tô Viễn lại chẳng động tĩnh gì, chẳng quan tâm, giống như không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia, đối với người tổng bộ phái tới, đáp án cũng là tùy tiện. Giờ đây, hắn hình như muốn giải đáp thắc mắc của nàng. Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Hà Nguyệt Liên, Tô Viễn cười nói, ngay bởi vì ta rất ngạc nhiên. Giết nàng với ta rất dễ, nhưng giết nàng rồi, xử lý quỷ họa là chuyện rắc rối. Tuy chỉ là phiền toái, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ta không muốn thêm rắc rối. Hơn nữa, ta rất tò mò, trong tình hình hiện nay, những kẻ để ý đến ngươi sẽ làm gì? Người khác. Nghe vậy, Hà Nguyệt Liên sững sờ, rồi như nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến. Một cái tên mạnh mẽ hiện lên trong đầu. Trương Tiện Quang. Đúng vậy, không ngủ công về nhà. Tô Viễn thản nhiên nói, ê đừng quên, tên đó vẫn đang để mắt đến ngươi. Sự tồn tại của ngươi là chìa khóa hoàn thành kế hoạch đào nguyên của hắn. Ngươi có nghĩ không, một khi ngươi rời khỏi nơi này, chẳng phải lại cho Trương Tiện Quang cơ hội thực hiện kế hoạch đó hay sao? Dù sao một quỷ họa đã đạt đến trạng thái cân bằng rất hiếm, nhất là ở nước ngoài, càng không có ai ngăn cản hắn. Cho nên, ngươi đừng tưởng rằng có thể từ một người bình thường, nhảy cốc thành nhân vật cao cao tại thượng. Nhìn đám đội trưởng tổng bộ kia đi, có ai không trải qua sống chết, từ vô số sự kiện linh dị mà sống sót đến giờ? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi trời sinh đã có thể nắm giữ linh dị? Chỉ vì ngươi giống cô ta thôi sao? Lời nói sắc bén của Tô Viễn như những nhát dao đâm thẳng vào sự thật, khiến Hà Nguyệt Liên mất hết máu. Tô Viễn nói đúng, năng lực linh dị nàng có được là thành quả mấy chục năm của người khác, mà nàng chỉ là người đảm bảo tạm thời, người thực sự nắm giữ năng lực đó là Trương Tiện Quang. Mà nàng lại ngu ngốc muốn chạy ra nước ngoài tìm đường lui, chẳng phải lại cho Trương Tiện Quang cơ hội hay sao? Mình sai rồi. Có lẽ ngay từ đầu không nên cãi nhau với tổng bộ. Bây giờ hối hận rồi phải không? Nhìn thấy thân hình Hà Nguyệt Liên run rẩy, Tô Viễn châm chọc, người ta nói cho ngươi biết, ngươi khống chế được năng lực này, Trương Tiện Quang chắc chắn không sợ, dù sao hắn dám đưa năng lực đó cho ngươi, tức là hắn có thể khống chế ngươi. Ngoài hắn ra, ta cũng đã động vào ngươi chút ít, không chỉ ta. Dương Gian chắc chắn cũng đề phòng, không thể ngồi yên nhìn ngươi tồn tại. Hiểu chưa? Cho dù đối đầu với bất cứ ai trong ba chúng ta, ngươi cũng không có chút cơ hội nào. Chương 1428, mới lựa chọn. Nghe Tô Viễn nói, sắc mặt Hà Nguyệt Liên lập tức biến sắc, không thể tin nổi. Nàng đã tự kiểm tra thân thể sau khi bị điều khiển bởi nguồn lực lượng kỳ dị kia, nhưng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Lời Tô Viễn nói lúc này như sét đánh ngang tai. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng như nghĩ đến điều gì, mặt tái mét. Tô Viễn thì cười mỉa. Xem ra ngươi đã hiểu rồi. Đúng vậy, con chuột nhỏ lanh lợi kia, ngươi đoán không sai, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã phát hiện dấu vết của Trương Tiện Quang, và Dương Gian cũng nhận ra điều bất ổn. Hắn đã xuyên tạc ký ức của ngươi, còn ta thì cho ngươi một gợi ý nhỏ, ví dụ, 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 3. Hà Nguyệt Liên gần như vô thức trả lời. Nhưng ngay lập tức, nàng kinh hãi phát hiện đáp án sai rồi. Bất cứ ai bình thường, dù chỉ tốt nghiệp tiểu học, cũng không thể nào nói 1, 1, 3. 1 cộng 1 luôn luôn bằng 2. Chỉ có Hà Nguyệt Liên mới cho rằng 1, 1, 3 là đúng. Cảm giác này vô cùng mâu thuẫn. Nàng biết 1, 1, 2, nhưng khi nói ra miệng lại cho rằng 3 mới đúng. Loại mâu thuẫn này, đối với người có khả năng tiếp nhận tâm lý kém, đủ để làm họ phát điên. Nói xong câu trả lời, Hà Nguyệt Liên luống cuống. Không, không thể nào, các người sao có thể ảnh hưởng đến ký ức của ta. Ta đã kiểm tra rồi, rõ ràng không có vấn đề gì. Tô Viễn cười, nếu để ngươi phát hiện, thì làm sao có thể dùng để khống chế Trương Tiện Quang. Thực tế, đối với chúng ta, ngươi chỉ là một vật chứa tạm thời để lưu trữ nguồn lực lượng này. Ngươi có thể sử dụng nó, không có nghĩa là nó thuộc về ngươi, chỉ là một chút lợi ích nhỏ mà thôi. Người thực sự điều khiển tất cả là Trương Tiện Quang, Dương Gian, và ta. Ba người chúng ta kiềm chế lẫn nhau, nếu không ngươi dựa vào đâu mà cho rằng một người bình thường như ngươi có thể một bước lên trời, đạt được nguồn lực lượng kỳ dị vượt xa cấp bậc đội trưởng. Dựa vào đâu mà ngây thơ cho rằng mình có thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Ngươi nghĩ Dương Gian không thể khống chế nguồn lực lượng này nên nịnh bợ ngươi. Hay hắn cho rằng ngươi là nhân tài. Đừng cười, đừng xem thường những đội trưởng từng bước một bò lên từ đống xác chết kia. Họ chỉ cần một sai lầm là chết rồi, có thể sống đến bây giờ là nhờ cẩn thận. Tô Viễn nói xong, đột ngột đổi giọng, ngươi muốn bảo ta điều gì? Chủ nhân. Hà Nguyệt Liên gần như vô thức quỳ xuống. Khi kịp phản ứng, trong lòng đã tuyệt vọng tột cùng. Ánh mắt Tô Viễn nhìn nàng đáng sợ hơn Dương Gian nhiều. Dương Gian chỉ xuyên tạc ký ức nàng, còn Tô Viễn chỉ cần một câu đã khống chế thân thể nàng. Nghĩ đến Trương Tiện Quang cũng đã sắp đặt trên người mình, tất cả sự kiêu ngạo của Hà Nguyệt Liên đều tan thành mây khói. Nàng chưa từng thực sự vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc. Thậm chí, dù vùng vẫy khỏi Tô Viễn hay Dương Gian, đối mặt Trương Tiện Quang, nàng vẫn không có sức phản kháng. Chỉ là từ sợi dây này sang sợi dây khác mà thôi. Tự do. Thật nực cười. Vậy ra, từ đầu đến cuối ta chỉ là một quân cờ. Một con rối bị người điều khiển. Hà Nguyệt Liên cười khổ, lần đầu tiên cảm thấy mình bi thảm đến vậy. Tô Viễn nhẹ nhàng nâng cầm Hà Nguyệt Liên, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến mức không giống người sống, nhìn vẻ đau đớn trên mặt nàng, thờ ơ nói, lúc đầu ta không định nói cho ngươi biết những điều này. Nếu ngươi ngoan ngoãn sống, sẽ rất thoải mái, thậm chí hưởng thụ những thứ người khác không thể có. Nhưng gần đây ngươi quá nhanh nhẹn, khiến người khó chịu. Tuy nhiên, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nên ta cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn. Thứ nhất, ta cho ngươi tự do, nhưng giá phải trả là ta sẽ tước đoạt nguồn lực lượng kỳ dị trên người ngươi. Còn sống hay chết, xem vận may của ngươi. Thứ hai, ngươi vẫn ngoan ngoãn làm con rối. Có tự do hay không đôi khi không quan trọng. Hơn nữa, không phải ai cũng có tư cách làm quân cờ, và lợi ích của việc làm quân cờ cũng không phải ai cũng cảm nhận được. Ít nhất ta thấy ngươi rất thích quyền lực hiện tại, vậy ngươi tự chọn đi. Đương nhiên, nếu không chọn, ta sẽ thay ngươi chọn, lúc đó ngươi đừng hối hận. Hà Nguyệt Liên co rúm dưới đất, trầm mặt, không biết phải làm sao. Vì lời Tô Viễn nói quá tàn khốc, chân thực. Nàng không có chỗ nào để phản kháng. Được rồi, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Đừng quên phải báo cho ta biết lựa chọn của ngươi a. Hà Nguyệt Liên run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ và giãy giụa. Nàng biết Tô Viễn đang nhắc nhở, chứ không lo nàng chạy trốn, vì nàng không thể chạy thoát. Khi Tô Viễn nói ra câu đó, nàng cảm nhận được sự biến đổi khác thường trên người mình, thậm chí không thể khống chế, không thể suy nghĩ, chỉ vô thức muốn phục tùng. Chỉ cần trong đầu có chút ý nghĩ phản kháng, liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Đáng sợ hơn là, nàng hiểu ý Tô Viễn. Nếu muốn tự do, hôm nay nàng sẽ chết ở đây. Nguồn lực lượng kỳ dị trên người nàng sẽ bị tước đoạt, quỷ họa cũng biến mất, người điều khiển quỷ mà mất đi linh dị quỷ họa, còn có thể sống sao? Hà Nguyệt Liên biết rõ, không thể sống sót. Người sống dây dưa quá sâu với lực lượng kỳ dị, đã trở thành một thể. Cái gọi là dị loại, chỉ là còn sống quỷ họa, còn giữ được ý thức của con người mà thôi. Một khi ý thức của con người bị xóa bỏ, thì đó là quỷ. Nàng cũng không ngoại lệ. Dù nàng khống chế quỷ họa là bị động, nhưng sự tồn tại của nàng, thực chất là do Trương Tiện Quang chuẩn bị cho quỷ họa. Không chọn tự do, chỉ có thể là một con rối mãi mãi nghe lời. Là chết trong tỉnh táo, hay là sống trong u mê, lúc này Hà Nguyệt Liên mờ mịt, không biết phải chọn cái nào. Chương 1429, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nói xong, Tô Viễn quay người rời đi. Hắn thực ra không mấy để tâm đến Hà Nguyệt Liên cuối cùng sẽ thế nào lựa chọn. Hà Nguyệt Liên là người thông minh thường biết quan sát tình thế rồi hành động. Nàng hiển nhiên không phải kiểu người coi tự do là trên hết, cũng chẳng có cái gan liều chết. Hơn nữa, biết được liều chết cũng chẳng chắc đã thành công, nàng sẽ làm thế nào, hắn càng không cần lo lắng. Vì vậy, ngay cả sau khi Tô Viễn rời đi, Hà Nguyệt Liên vẫn sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa. Dù nàng vẫn nắm giữ sức mạnh linh dị đỉnh cao của quỷ họa, nhưng nó không còn mang lại cảm giác an toàn như trước. Tất cả đều như lời Tô Viễn, sức mạnh này thuộc về bất cứ ai. Chỉ trừ nàng. Nàng từ đầu đến cuối chỉ là một vật chứa. Vì vậy, trong lòng Hà Nguyệt Liên hoàn toàn mất ý chí phản kháng. Nàng hiểu lời cảnh cáo của Tô Viễn, lần này là lần cuối, sau này nàng nhất định sẽ chết, không có đường thoát. Tô Viễn nói không sai, ta từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ. Chẳng những không thể phản kháng, dù có phản kháng, Dương Gian hay Trương Tiện Quang cũng không phải đối thủ của ta. Ta cả đời này không thể tự do. Nghĩ thông suốt điều này, tâm tính Hà Nguyệt Liên thay đổi. Nàng không còn mãi mê theo đuổi tự do. Ngược lại thấy, duy trì hiện trạng có lẽ là lựa chọn không tồi. Ít nhất nàng có sức mạnh linh dị đáng sợ, không cần phải nể mặt ai, hơn nữa có Tô Viễn và Dương Gian, cũng không cần sợ Trương Tiện Quang nữa. Nghĩ vậy, thì ra đó cũng là một loại tự do. Sau khi nghĩ thông, Hàn Nguyệt Liên không còn bận tâm nữa. Tô Viễn đã cho ta cơ hội, ta còn có thể chuộc lỗi. Ít nhất trước khi Dương Gian trở lại, ta có thể gia nhập lại tổng bộ, tiếp tục xử lý các vụ việc linh dị. Hàn Nguyệt Liên hiểu rằng, chỉ cần ngoan ngoãn, nàng sẽ an toàn. Dương Gian dù biết những việc nàng làm trước đây, cũng vì thấy nàng hết lòng chuộc lỗi mà không làm khó nàng. Lúc này, nàng lập tức hành động. Chỉ vài giờ sau, tổng bộ lại phát đi một thông tin chấn động giới linh dị. Hàn Nguyệt Liên phục chức, lại làm đội trưởng. Tin tức này khiến giới linh dị chấn động. Ai cũng biết tính tình Hàn Nguyệt Liên, việc nàng rời khỏi tổng bộ không phải chuyện một sớm một chiều. Việc đột ngột tuyên bố trở lại tổng bộ, chắc chắn có chuyện gì đó không muốn tiết lộ. Ví dụ như, Dương Gian còn sống và sắp trở lại. Có phải vì biết điều này, nên Hàn Nguyệt Liên mới sợ hãi, sợ Dương Gian trừng phạt, nên mới gia nhập lại tổng bộ. Trong chốc lát, đủ loại tin đồn lan truyền trong giới linh dị, khiến nhiều kẻ rục rịch lập tức thôi ý định, đồng thời một số nguy cơ tiềm ẩn cũng lặng lẽ được hóa giải. Nhưng dù Hàn Nguyệt Liên gia nhập lại tổng bộ, đối với tình hình hiện tại cũng chỉ như muối bỏ bể. Các vụ việc linh dị ngày càng nhiều, dù có đội trưởng quản lý khu vực, cũng dần xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không làm được gì. Hắn chỉ có một mình, không thể quản lý hết mọi nơi. Tuy nhiên, trải qua lần này, hắn hiểu rõ hơn tình hình hiện tại. Thế hệ trước những người trừ ma hầu hết đều ẩn thân, nhưng theo các vụ việc linh dị ngày càng nhiều, giới linh dị cũng xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, trong số những người trừ ma mới này, không ít người nhanh chóng nổi danh, thậm chí có vài người đã tạo được tiếng tăm trong thời gian ngắn. Nhưng sự xuất hiện của những người trừ ma mới không làm tình hình tốt hơn, mà lại tệ hơn. Vì rất ít người trừ ma mới gia nhập tổng bộ, họ chiếm giữ các thành phố hẻo lánh, dùng cách riêng để tồn tại. Có người gây ra phiền toái lớn cho thành phố, cũng có người mang lại trật tự mới. Tổng bộ thiếu người trầm trọng, sức ép lên những người trừ ma dân gian rất thấp, hơn nữa Dương Gian vẫn chưa xuất hiện, Tô Viễn cũng không tỏa trấn tổng bộ, thiết lập lại trật tự, khiến giới linh dị bước vào thời kỳ hỗn loạn hơn. Những thay đổi này chỉ diễn ra trong chưa đầy mấy tháng Dương Gian biến mất, trong thời gian đó, giới linh dị như bước vào một kỷ nguyên mới. Tô Viễn ít khi xuất hiện, thỉnh thoảng chỉ thấy bóng dáng hắn xử lý các vụ việc linh dị ở các thành phố hẻo lánh, còn những người như hắn dường như bị lãng quên, ít ai để ý đến. Mọi sự phát triển đều nằm trong dự đoán. Tuổi thọ của người trừ ma rất ngắn, cơ bản là cách một thời gian sẽ loại bỏ một nhóm người, vì vậy hắn không cần quá quan tâm, trừ phi có kẻ dựa vào sức mạnh linh dị để làm càn, dám khiêu khích Tô Viễn, hắn sẽ ra tay, nếu không chịu nổi, thì trực tiếp tiêu diệt. Cứ như vậy, cho đến khi Tô Viễn đến Đại Hán Thành. Đại Hán Thành, trong cục bưu điện quỷ. Lúc này quản lý cục bưu điện quỷ, Tôn Thụy, đang ngồi uống trà, trò chuyện với Tô Viễn. Tôn Thụy nhìn ra đường phố ngày càng vắng vẻ, không khỏi thở dài. Mấy tháng nay, Đại Hán Thành thay đổi rất nhiều, hắn đều chứng kiến. Ban đầu, đường phố Đại Hán Thành rất náo nhiệt, mọi chuyện bình thường, nhưng sau đó xuất hiện vài lần hỗn loạn, mỗi lần hỗn loạn, người đi đường lại giảm đi rất nhiều. Giờ đây, đường phố vốn tấp nập nay trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có vài người vội vã đi qua. Lý do rất đơn giản. Gần cục bưu điện quỷ xuất hiện vụ việc linh dị, kéo dài một thời gian, vẫn chưa được giải quyết. Tôn Thụy là người phụ trách Đại Hán Thành, giờ bị nhốt trong cục bưu điện quỷ, cũng bất lực. Hắn không thể ra ngoài xử lý vụ việc linh dị bên ngoài, chỉ có thể nhìn tất cả xảy ra. Tình trạng này, cho đến khi Tô Viễn đến, vụ việc linh dị mới được giải quyết. Nhưng dù vụ việc linh dị được giải quyết, việc khôi phục lại sự tấp nập của đường phố cũng không dễ dàng. Ít nhất trong thời gian ngắn, không thể khôi phục như trước. Hơn nữa, ai dám chắc sau khi Tô Viễn rời đi, Đại Hán Thành sẽ không xuất hiện vụ việc linh dị mới. Lần này có Tô Viễn giúp giải quyết, vậy lần sau? Lần sau ai sẽ ra tay? Chương 1430, lựa chọn của Tôn Thụy. Thời đại linh dị thay đổi chóng mặt. Đến nay, cả Tô Viễn lẫn Tôn Thụy đều xứng đáng được gọi là bậc tiền bối trong giới linh dị. Dĩ nhiên, so với Tô Viễn và nhóm Dương Giản thì danh tiếng của Tôn Thụy kín đáo hơn nhiều. Xét cho cùng, hồ sơ của hắn tại tổng bộ cũng chỉ ghi chép về việc từng khống chế lệ quỷ đặc thù và từng làm người phụ trách thành phố Đại Hán mà thôi. Còn thân phận nhân viên quản lý quỷ bưu cục chỉ có đội trưởng cấp bậc mới được biết. Có lẽ thế hệ trước còn sống sót ngoài kia còn nhớ chút ít, nhưng theo thời thế linh dị ác liệt, ngày càng nhiều người già qua đời, ngày càng nhiều nhân vật mới xuất hiện. Giờ đây, ai còn nhớ rõ? Vì thế, việc Tô Viễn tìm đến, đối với Tôn Thụy, là chuyện vô cùng đáng mừng. Trải qua biến cố tổng bộ, hắn hiểu sâu sắc việc sinh tồn ở thời đại này khó khăn nhường nào. Chính vì đã từng đối mặt, hắn càng hiểu sự tồn tại của Tô Viễn quan trọng ra sao. Điều duy nhất đáng tiếc là, thời đại này lại thiếu vắng đội trưởng chấp pháp tổng bộ, Dương Giản. Tôn Thụy rót cho Tô Viễn chén trà nóng, thở dài, nhờ có anh đến, nếu không ta thật sự không biết xử lý các vấn đề ở Đại Hán thành phố ra sao. Nói thật xấu hổ, tuy ta là nhân viên quản lý quỹ bưu cục, nhưng lại bị thân phận này trói buộc chặt, nên chỉ có thể đứng nhìn các sự kiện linh dị ở Đại Hán thành phố, thật sự có lỗi với thân phận người phụ trách này. May mà anh đến, giải quyết những vấn đề đau đầu ấy, nếu không biết bao nhiêu người phải chết. Tô Viễn bình tĩnh nhìn Tôn Thụy, thời thế biến đổi, không phải lỗi của anh. Theo tình hình hiện nay, mối đe dọa linh dị đối với người thường quá lớn. Ngay cả một sự kiện linh dị bình thường cũng có thể gây ra vô số thương vong hoặc lưu vong. Sống trong thời đại này quá tuyệt vọng. Nếu thời đại linh dị cứ tiếp tục, không bao lâu nữa, cả thế giới sẽ sụp đổ. Nghe vậy, Tôn Thụy trầm mặt một lúc, cho nên ta định vực lại tin tức của quỹ bưu cục, dùng nó để sàng lọc những hạt giống ưu tú nhất, tranh đấu cho thời đại này một đường sống. Hiện nay tổng bộ thời kỳ khan hiếm cũng chẳng có mấy cao thủ. Thành thật mà nói, Tô Viễn, ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Tổng bộ hiện giờ vẫn miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng sau này thì sao? Chờ những người còn lại của tổng bộ chết hết, lúc đó thế giới này sẽ ra sao? Đừng nói tuyệt vọng như vậy, hy vọng vẫn còn. Tô Viễn bình tĩnh nói, huống chi anh chỉ cần ở yên trong bưu cục, phong ba bên ngoài cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Nếu cả thế giới chỉ còn mình anh sống thì còn ý nghĩa gì? Nói ra những lời tuyệt vọng ấy, thần sắc Tôn Thụy lại trở nên uể oải. Tô Viễn không trả lời, mà nhìn về phía bức tường bên cạnh. Đây là tầng một quỹ bưu cục, và một chỗ khác của bức tường cũng là tầng một quỹ bưu cục. Chỉ là không gian này do Tôn Thụy dùng quyền hạn quản lý phân lập ra, bên ngoài không ai hay biết. Chỉ cách nhau một bức tường, mà lại có một không gian riêng tư như vậy. Nhưng trong mắt Tô Viễn, nhờ vào đôi mắt quỷ, ngay cả bức tường trong quỹ bưu cục cũng không thể ngăn tầm nhìn của hắn, tình hình bên ngoài hắn nhìn một cái là thấy hết. Lúc này, trong đại sảnh tầng một đứng không ít người, những người đó rất lạ mặt, và không phải là người chuyên trừ quỷ, giống như người thường. Nghĩ lại trước đây, cả hắn, Dương Giản hay Tôn Thụy đều cố gắng giải quyết vùng đất linh dị này của quỷ bưu cục, nhưng không lâu sau, lại phải vì thời thế biến thiên mà vực lại nó. Thật trớ trêu. Dường như nhận ra ánh mắt Tô Viễn, Tôn Thụy cũng không để ý hắn có thể thấy được chuyện bức tường quỷ bưu cục, mà phối hợp nói, đây là nhóm nhân vật mới thứ hai. Lần đầu chỉ có hai người có thể lên tầng 2, đáng tiếc là, đều ngã xuống trên đường làm người đưa tin tầng 3. Việc đưa tin ở bưu cục không dễ dàng. Tô Viễn từ từ đặt ly trà xuống, nhìn Tôn Thụy nói, nếu không trải qua tẩy lễ linh dị, mà trực tiếp làm người đưa tin, đơn thuần là để người ta đi chết. Ta biết, cho nên không để họ làm người đưa tin ngay, mỗi người mới vào đây đều được huấn luyện ngắn hạn. Và bức họa 5 tầng người đưa tin là những người hướng dẫn tốt nhất. Tôn Thụy nghiêm túc nói, những người đưa tin thế hệ trước truyền lại kinh nghiệm, và ta buộc họ tham gia sự kiện linh dị, tìm kiếm sự sống còn, kết hợp kinh nghiệm thực tế, sống chết, một đám người được tuyển chọn làm người trừ quỷ được hình thành. Kế hoạch này là ta và những người đưa tin tầng 5 thảo luận ra. Ta cảm thấy trong thời đại này, kế hoạch này rất hoàn hảo. Mặc dù sẽ có người chết, nhưng hy sinh nhỏ là cần thiết, giống như chúng ta trước đây, giờ đến lượt những người thời đại này hy sinh. Không có hy sinh, sẽ không có tương lai. Sống ở thế giới này, ta không có lựa chọn, họ cũng không có lựa chọn, nhưng ít nhất họ phải biết ơn, dù sao ta cho họ cơ hội chống lại linh dị. Giọng điệu Tôn Thụy rất kiên định, dù biết đây là con đường tàn khốc. Nhưng sự thật là vậy. Không nắm bắt cơ hội, sẽ chết. Không phải ai đó thay bạn gánh vác mà có thể hưởng thụ cuộc sống yên bình. Nghe cũng được, nhưng nhiều nhất chỉ khiến họ biết tự cứu mình khi đối mặt với linh dị. Muốn trở thành người trừ quỷ không dễ. Dù sao khống chế lệ quỷ không phải dễ dàng gì. Sẽ có cơ hội. Cho dù có kinh nghiệm của thế hệ trước, trong quá trình đưa tin, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần họ không phải kẻ ngốc, và không từ bỏ hy vọng sống sót, họ sẽ nắm bắt mỗi cơ hội, tích cực thu thập sức mạnh linh dị, ta chỉ cần tạo cơ hội cho họ là được. Phải biết rằng hiện nay sự kiện linh dị chồng chéo, không ít lệ quỷ trong sự kiện linh dị có thể bị khống chế, chỉ là sợ hãi khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội trở thành người trừ quỷ mà thôi. Có lẽ vậy. Kế hoạch này nghe cũng không tệ, nhưng so với thời đại này thì vẫn nhỏ bé như hạt muối trong biển cả. Anh phải chú ý, những người đó sau khi trở thành người trừ quỷ, sẽ không cam tâm chịu sự khống chế của quỷ bưu cục. Không sao cả, không phải do họ. Ánh mắt Tôn Thụy bình tĩnh, thời đại sẽ dạy họ làm người. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1431, Lễ vật của Tô Viễn. Vậy tùy ngươi. Tô Viễn thản nhiên đáp. Mỗi người một ý. Mỗi người một cách, hắn không có quyền can thiệp. Nhìn tình hình hiện tại, mục tiêu chung của mọi người phần lớn đều giống nhau, đơn giản là giải quyết thời đại linh dị, chấm dứt mọi bất hạnh. Tô Viễn cũng đồng tình điều này. Dù sao, ai lại muốn sống trong thế giới đầy rẫy lệ quỷ chứ? Vì vậy, suy nghĩ chốc lát, Tô Viễn lên tiếng, ngươi đã bắt đầu đào tạo một nhóm người ngự quỷ cho bưu cục quỷ, vậy cứ tiếp tục làm, và hãy làm cho tốt nhất có thể, tương lai sẽ ra sao, ai mà biết được. Tôn Thụy gật đầu, nhiều đường đi, nhiều cách. Ta hiểu đạo lý này, tin tưởng Tô Viễn ngươi cũng sẽ tìm được một con đường tốt, ta cũng hy vọng được chứng kiến thời đại lệ quỷ chấm dứt trong đời mình. Có lẽ. Tô Viễn đáp vắn tắt. Đây là điều hắn không thể nào thuyết phục người khác, nếu lệ quỷ dễ dàng bị diệt trừ như vậy, thì những người ngự quỷ đời trước cũng chẳng phải phí cả đời mà không thấy hy vọng. Nhưng khi hắn định rời đi, Tôn Thụy đột nhiên nói thêm, đúng rồi, Trương Quang gần đây tìm ta. Hả? Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Tôn Thụy. Tôn Thụy cũng nhìn chằm chằm Tô Viễn. Hắn muốn ta đồng ý kế hoạch chống đào nguyên của hắn, tên kia vẫn kiên trì đến giờ. Nói đến đây, Tôn Thụy lắc đầu. Vốn dĩ họ nên là tử địch, hành động của Trương Quang suýt nữa khiến tổng bộ mất đi một nhóm chiến lực ngự quỷ cấp VIP. Nếu không có Tô Viễn và Dương Gian kịp thời ngăn cản, khi đối đầu với tổ chức quốc vương và U Linh Thuyền, bị diệt chính là tổng bộ chứ không phải đối phương. Chật chật. Cũng chỉ toàn cơ bắp thôi. Tô Viễn lắc đầu, cảm thấy đau đầu. Tên kia, nói hắn sai thì sai thật, nhưng lại đang nỗ lực vì kết quả mà mọi người mong muốn. Nói hắn đúng thì cũng đúng, nếu kế hoạch chống đào nguyên được thực hiện, có lẽ sẽ yên ổn một thời gian, nhưng kết quả cuối cùng có khi còn tệ hơn bây giờ. Đặc biệt là tình hình hiện nay, lòng người hoang mang, nếu hắn lại làm ra chuyện gì, e rằng hơn nửa người trong giới linh dị sẽ đồng ý kế hoạch của hắn. Vì tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo trước mắt, nhiều người như vậy mà. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội nói chuyện lại với hắn. Nghĩ vậy, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Ta biết rồi, ta sẽ tìm hắn, dù sao hắn cũng là người ngự quỷ VIP, giết hay bỏ qua đều đáng tiếc. Tôn Thụy hiểu ý hắn, và cũng đồng ý với cách nghĩ của Tô Viễn. Trong tình hình hiện nay, một cao thủ nữa cũng có thể đảm bảo thêm một hai thành phố yên bình. Được rồi, ta đi đây, còn phải đi những nơi khác. Tốt, chúc ngươi mọi việc thuận lợi. Tôn Thụy nói, dùng quyền hạn quản lý viên của bưu cục quỷ. Tức thì, một cánh cửa xuất hiện trên tường sảnh lớn tầng 1. Tình huống bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người ở sảnh lớn tầng 1. Nhìn cánh cửa đột ngột xuất hiện, nhiều người kinh ngạc. Vì họ đã khám phá nơi này nhiều lần, 100% khẳng định tầng 1 ngoài sảnh lớn không còn nơi nào khác. Không ngờ, sau bức tường lại giấu một không gian khác. Trời ơi, không ngờ bên trong còn có một không gian, trước đây sao không ai phát hiện. Ai biết, nơi này luôn bí ẩn, ai cũng không biết nó giấu gì. Nhưng hai người này, xem ra rất quen thuộc nơi này, họ chắc biết nhiều bí mật. Hai người họ có biết cách rời khỏi bưu cục quỷ không? Từng lời bàn tán vang lên, nhưng không ai là kẻ dại, cũng không ai muốn làm người tiên phong. Vì sự bí ẩn và khủng bố ở đây họ đều đã chứng kiến, cho dù là tân binh chưa từng làm nhiệm vụ, cũng biết nơi này khủng khiếp thế nào. Hai người có thể đi ra từ không gian bí ẩn kia rõ ràng không phải người thường, rất có thể là người ngự quỷ. Họ không thể đắc tội những người như vậy. Khi họ thấy Tô Viễn đi thẳng ra cửa bưu cục quỷ, đều sững sờ. Nơi này không thể tùy tiện ra vào. Chỉ có khi làm nhiệm vụ sinh tồn mới có thể ra vào, bình thường thì đến cửa cũng không mở được, dù mở được, bên ngoài cũng không có đường thông ra thế giới thực. Trừ khi nhiệm vụ sinh tồn kết thúc, bưu cục quỷ mới xuất hiện một lối đi đưa bạn về, tránh chết ở những nơi linh dị nguy hiểm. Mà đối phương lại có thể bỏ qua điều này, đã nói lên nhiều vấn đề. Thấy Tô Viễn định ra khỏi cửa bưu cục quỷ, trong đám đông, cuối cùng có người nhịn không được, đứng dậy, gọi lớn, chờ đã. Tô Viễn dừng bước, sau đầu mở ra một con mắt trắng bệch, giọng bình tĩnh, có việc. Bị con mắt đó nhìn, người thanh niên gọi to liền sởn da gà, như bị quỷ nhìn chằm chằm, dũng khí ban nãy lập tức bị dập tắt. Nhưng lời đã nói ra, đành phải kiên trì. Không. Tôi chỉ muốn hỏi làm sao để rời khỏi nơi quỷ quái này. Rất đơn giản. Tô Viễn nói, trở thành người ngự quỷ, cùng quỷ múa, vùng vẫy trong tuyệt cảnh, cầu sống trong cõi chết, cho đến khi có đủ sức mạnh, đến lúc đó, không ai có thể khống chế ngươi. Người ngự quỷ. Nghe vậy, thanh niên vô thức nắm chặt nắm đấm. Làm sao để trở thành người ngự quỷ? Ở đây có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải dũng cảm, thận trọng, hiểu quy luật của quỷ, như vậy xác suất trở thành người ngự quỷ sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Nói rồi, Tô Viễn như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Thấy ngoài bưu cục quỷ, không biết từ khi nào xuất hiện một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, trải dài xa xa, như vượt qua ranh giới giữa thế giới thực và linh dị. Một người đàn ông mặt tái mét đang chạy về phía bưu cục quỷ, thân hình chập trùng, nhiều lần suýt ngã, hình như bị thương. Thấy cảnh ấy, Tô Viễn khẽ cười, ngươi không tệ, chí ít dũng cảm, trong đám đông này, chỉ có ngươi dám hỏi ta. Vậy, ta tặng ngươi một món quà. Chương 1432, ly khai. Lễ vật. Nghe Tô Viễn, nhân vật mới ở đại sảnh lầu 1 của cục bưu điện quỷ lập tức giương tai, ánh mắt đầy hâm mộ nhìn về phía chàng thanh niên. Dù sao, từ khi xuất hiện đến giờ, Tô Viễn với vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn, thái độ không hề sợ hãi trước cục bưu điện quỷ, đủ để chứng minh hắn không tầm thường. Thậm chí có thể là nhân vật lớn trong giới ngự quỷ. Hầu hết những người mới ở lầu 1 đều đã nhận thức được sự khủng bố của lệ quỷ. Về phần người ngự quỷ, xét về một khía cạnh nào đó, cũng chẳng khác gì quỷ. có được lễ vật từ người như vậy, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn trong quá trình đưa tin sau này. Nghĩ vậy, nhiều người nhao nhao hướng chàng thanh niên quăng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí các nữ nhân viên đưa tin cũng lộ vẻ khác thường khi nhìn hắn. Tô Viễn không để ý những suy nghĩ của đám người mới, chỉ bình tĩnh mở cửa lớn cục bưu điện quỷ. Cánh cửa mà những người mới luôn muốn mở nhưng không được, trong tay Tô Viễn lại dễ dàng mở ra như cánh cửa bình thường. Cục bưu điện quỷ vốn có quy luật huyền bí riêng, dù không có quản lý viên, vẫn vận hành theo quy luật ấy. Bình thường, những người đưa tin lầu một muốn rời đi phải có nhiệm vụ đưa tin hoặc là nhân viên cấp cao mới được phép rời khỏi cục bưu điện trong thời gian ngắn. Nhưng những quy luật huyền bí ấy lại hoàn toàn bị Tô Viễn phớt lờ. Mở cửa bưu cục xong, Tô Viễn không vội rời đi mà đứng yên ở cửa, nhìn người đàn ông đang chạy trốn để thoát chết đến gần. Người đàn ông ấy trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn tuy đưa tin thành công nhưng lại gây ra quy luật quỷ sát nhân, đành phải nhờ đến sức mạnh của cục bưu điện để bảo vệ tính mạng. Nhưng quy luật quỷ sát nhân đã được kích hoạt, bước lên con đường nhỏ dẫn đến cục bưu điện quỷ không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, chỉ là quỷ sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc huyền bí của bưu điện, bị ngăn trở phần nào. Chính vì thế, người đàn ông mới sống sót đến giờ. Con đường nhỏ huyền bí này khiến lệ quỷ luôn chậm một nhịp, không thể đuổi kịp hắn. Nhưng tình trạng này chỉ tồn tại trên con đường nhỏ huyền bí đó mà thôi. Một khi đến cổng chính cục bưu điện quỷ, hắn sẽ mất đi sự bảo vệ của con đường nhỏ huyền bí, nếu không kịp thời vào trong chắc chắn bị quỷ giết chết. Nhưng Tô Viễn mở cửa cục bưu điện, khác nào ban cho hắn hy vọng sống sót. Chỉ cần cửa mở, hắn có thể không bị ngăn cản mà xông vào cục bưu điện quỷ, quy tắc huyền bí của bưu điện sẽ bảo vệ mạng sống của hắn. Vì vậy, dù đang thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra, thể lực đạt đến giới hạn, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Nhưng nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt và sự thúc đẩy của cái chết, người đàn ông đang cố gắng hết sức, dù bị thương chảy máu cũng không quan tâm. Sắp tới rồi, ta nhất định phải sống sót trở về, chỉ có như vậy ta mới không bị con quỷ này giết chết, ta không thể chết, vợ con đang chờ ta. Ta phải về nhà. Nhìn thấy cửa bưu cục mở mà không đóng, ánh mắt hắn sáng lên, gia đình là động lực giúp hắn kiên trì, ánh đèn le lói của bưu cục chính là hy vọng sống sót của hắn. Nhưng khi hắn càng đến gần bưu cục, hình dáng hắn cũng hiện ra trước mặt nhiều người đưa tin ở đại sảnh lầu 1. Nhận ra hắn, tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong đại sảnh. Ồ, đây không phải Lưu Thắng Nghĩa sao? Đúng rồi, là hắn, hình như hắn đi đưa tin, sao lại về nhanh vậy? Chắc là vậy, không phải thông qua con đường nhỏ của bưu điện trở về sao? Nhưng tình trạng của hắn không tốt, có phải bị thương khi đưa tin không? Chắc chắn rồi, đưa tin cho quỷ, có thể sống sót trở về là nhờ may mắn. Gặp quỷ rồi, phía sau hắn có cái gì vậy? Khi nhìn rõ thứ phía sau người đàn ông, mọi người trong đại sảnh sợ hãi. Chết tiệt, tên khốn này, mang một con quỷ về. Đùa gì thế? Hắn muốn hại chết chúng ta sao? Đóng cửa lại. Nhanh lên đóng cửa lại, đừng để hắn và con quỷ đó vào. Lập tức, có người phát hiện con quỷ đi theo sau người đàn ông, liền lao tới, định nhốt cả người và quỷ ở ngoài bưu cục. Nhưng khi Tô Viễn quay lại, ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến người định đóng cửa cảm thấy một áp lực ghê người đập vào mặt. Bởi vì dưới ánh nhìn của Tô Viễn, hắn cảm thấy mình không phải con người mà là lệ quỷ chỉ biết sợ hãi, nếu hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ bị tấn công khủng khiếp. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến hắn cứng đờ tại chỗ. Thực tế, không chỉ có hắn. Khi Tô Viễn nhìn về phía những người khác, những người đưa tin ở lầu 1 đều có cảm giác tương tự. Vì vậy, lúc này, cả đại sảnh im lặng như tờ, không ai dám nói đóng cửa nữa, dù con quỷ đang đến gần bưu cục. Rất nhanh, người đàn ông đến gần Tô Viễn, hắn chỉ có thể nhìn Tô Viễn với vẻ biết ơn, không làm gì được, vì con quỷ đang ở sau lưng, nếu dừng lại sẽ bị con quỷ tấn công và chết. Khoảnh khắc hai người thoáng gặp nhau, Tô Viễn mạnh mẽ chộp lấy bóng dáng quỷ dị sắp nhập vào cơ thể hắn. Sau đó, một cảnh tượng kinh hãi, khiếp sợ xảy ra. Lệ quỷ khiến mọi người khiếp sợ lại bị hắn bắt giữ, không hề phản kháng, như thể lâm vào trạng thái im lặng, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của những nhân viên bưu cục mới. Mọi người đều mở to mắt, đầy kinh hãi. Họ rõ ràng lệ quỷ đáng sợ như thế nào, đuổi theo người đàn ông đến con đường nhỏ huyền bí, đến đây. Nhưng lệ quỷ đáng sợ như vậy lại như con gà con bị người ngự quỷ lạ mặt kia bắt giữ, không hề có sức phản kháng. Điều này chứng tỏ sức mạnh huyền bí của người ngự quỷ lạ mặt đó vô cùng đáng sợ, vượt xa lệ quỷ nhiều lần, mới tạo ra được cảnh tượng rung động này. Bắt được con quỷ, Tô Viễn không nghỉ ngơi, đánh dấu rồi trực tiếp dùng năng lực quỷ vực, nhét con quỷ vào cơ thể chàng thanh niên. Đây là lễ vật ta tặng ngươi. Nếu ngươi dùng quy tắc của bưu cục để chống lại lệ quỷ trong cơ thể, sống sót được, ngươi sẽ trở thành người ngự quỷ, ngược lại, nếu không chịu nổi, ngươi sẽ chết. Chương 1433, gặp lại Hồng Tỷ. Thất bại, là cái chết. Phải thừa nhận, đây là một lễ vật tàn nhẫn khác thường. Tô Viễn cho chàng trai trẻ một cơ hội trở thành người điều khiển quỷ. Cơ hội như vậy, không phải ai cũng có thể đạt được. Đặc biệt là những người đưa tin kia, trong quá trình đưa tin, khó tránh khỏi tiếp xúc với quỷ. Có thể nói, chỉ có trở thành người điều khiển quỷ mới là con đường tốt nhất của họ. Hơn nữa, muốn leo lên tầng cao nhất, không thể tránh khỏi việc trở thành người điều khiển quỷ. Bản thân sự tồn tại của bưu cục quỷ chính là để sàng lọc những người điều khiển quỷ đủ mạnh, để giải quyết vấn đề trong thời đại linh dị này, chính vì vậy mà bưu cục quỷ mới tồn tại. Vì thế, lúc này nhìn thấy chàng trai trẻ đau đớn rên rỉ vì lệ quỷ trong người sống lại, họ vừa kiên dè, vừa ngưỡng mộ. Kiên dè vì sự tồn tại của quỷ, còn ngưỡng mộ là vì nếu chàng trai trẻ có thể kiên trì, vượt qua được nguy hiểm của việc lệ quỷ sống lại, thì có thể thăng tiến thần tốc, trở thành người đáng giá nịnh bợ nhất đối với họ. Cho dù không ở bưu cục quỷ, mà là ở thế giới bên ngoài nơi có nhiều sự kiện linh dị, cũng có thể đứng trên đỉnh cao. Đây là cơ hội bao nhiêu người đưa tin hằng mong ước mà không được. Cho nên, dù lúc này chàng trai trẻ vô cùng thảm hại, nhưng vẫn khiến rất nhiều người nhìn Tô Viễn với ánh mắt nóng rực, cảm thấy kích động. Người đó đã có được cơ hội như vậy, vậy còn họ? Chỉ cần vị thần bí nhân này chịu ra tay giúp đỡ, họ cũng có cơ hội trở thành người điều khiển quỷ phải không? Nghĩ đến đây, một vài nữ nhân trong số những người đưa tin đã nảy sinh ý nghĩ khác. Nhưng bất kể những người này nghĩ gì, Tô Viễn không hề dừng lại ở đây. Những việc vừa rồi, đối với hắn chỉ là việc nhỏ, đưa lệ quỷ vào cơ thể chàng trai trẻ thông qua quỷ vực, hắn liền trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, cửa bưu cục quỷ đóng sầm một tiếng, rồi Tôn Thụy từ căn phòng bí mật bên trong đi ra. Nhìn bóng lưng Tô Viễn rời đi, sắc mặt ngưng trọng. Tên này ngày càng đáng sợ. Đối với việc Tô Viễn xử lý dễ dàng như vậy, dù hắn là người quản lý bưu cục quỷ, cũng cảm thấy sợ hãi. Với tư cách là người quản lý bưu cục quỷ, sử dụng quyền hạn quản lý nhân viên trong phạm vi bưu cục để đối phó với lệ quỷ không khó. Nhưng Tô Viễn lại là người ngoài, nói cách khác, hắn lại kiềm chế lệ quỷ theo đúng quy tắc của bưu cục. Khả năng như vậy, nếu đặt ở trước đây, nếu Tô Viễn có ý đồ gì, thì đối với tổng bộ hay cả nước đều là một thảm họa. Nhưng ở thời đại này, lại là may mắn. Nghĩ đến đây, Tôn Thụy lại nhìn chàng trai trẻ không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn kia, lắc đầu nói, thật sự là cho ta thêm việc làm mà. Rời khỏi bưu cục quỷ, Tô Viễn như không có mục đích mà lang thang khắp các thành phố lớn. Thành thật mà nói, dù biết Dương Giản khả năng sống sót rất cao, nhưng hắn không dám đánh bạc vào tình trạng hiện tại của Dương Giản có tốt hay không. Bởi vì theo hắn, thứ duy nhất có thể xác định tình trạng hiện tại của Dương Giản là quỷ đồng, giờ phút này lại xuất hiện tình trạng bất thường. Không phải quỷ đồng mất kiểm soát, hay không còn bị Vương Sang Sang khống chế, mà là quỷ đồng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Phải biết rằng, quỷ đồng dựa vào sức mạnh của quỷ đói và quỷ mắt mà tồn tại, quỷ đói đã trở thành một phần của Tô Viễn, trong bóng tối, đã liên kết với Tô Viễn. Cũng chính nhờ điều này, Tô Viễn mới phát hiện tình trạng của quỷ đồng hiện tại. Giống như đã chết, không có bất kỳ động tĩnh nào, dù Tô Viễn cố gắng ảnh hưởng bằng năng lực linh dị, cũng không có tác dụng gì. Vậy rốt cuộc Dương Giản sao vậy? Hắn thực sự đã chết rồi sao? Thế giới này, hắn nên đi đâu? Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn nghi ngờ. Đặc biệt là khi hắn đi ngang qua mỗi thành phố, chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trong thành phố, sự nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Rõ ràng chỉ là một vài sự kiện linh dị không quá khó xử lý, lại khiến cả thành phố trở nên hoang tàn, một số thành phố bị quỷ vực bao phủ, người sống không thể rời đi, chỉ có thể sống lay lắc trong quỷ vực, nhưng về mức độ nguy hiểm của sự kiện linh dị, thứ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn, chính là bản thân con người. Đời người vốn đã khó khăn, trước nguy cơ và hoảng loạn, mọi người không nghĩ đến việc đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, mà lại vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, vô số bi kịch xảy ra trong số ít người sống sót, sự xấu xí và tàn nhẫn của nhân tính lộ rõ. Tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, Tô Viễn càng trở nên trầm mặc. Hắn trầm mặc giải quyết nguồn gốc của sự kiện linh dị, lệ quỷ, cũng trầm mặc xử lý những người sống không đáp ứng tiêu chuẩn của hắn, rồi quay người rời đi, không sắp xếp gì cho những người sống sót còn lại. Nhưng dù hắn hết sức giải quyết từng sự kiện linh dị, hòa bình cuối cùng chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ có lệ quỷ mới xuất hiện, tạo ra những sự kiện linh dị mới. Tất cả mọi thứ, giống như một vòng tuần hoàn. Tuần hoàn lại tuần hoàn, tái diễn bi kịch của thời dân quốc. Cho đến một ngày, Tô Viễn trên đường phố, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi trong một quán cà phê, nhàn nhã uống cà phê. Dung mạo tuyệt sắc kia, thỉnh thoảng thu hút sự chú ý của người qua đường, thậm chí có không ít người trẻ tuổi cố gắng lấy hết can đảm, tiến lên xin số điện thoại, muốn làm quen. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối. Không do dự, Tô Viễn đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ ngồi xuống, đón nhận ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, thản nhiên nói, ta bận rộn như lính cứu hỏa, chạy chữa khắp nơi, còn cô thì nhàn nhã hưởng thụ, Hồng tỷ. Đúng vậy, người phụ nữ có dung mạo tuyệt sắc này, chính là người điều khiển quỷ nổi tiếng nhất thời dân quốc. Trương Ấu Hồng. Nhìn từ trang phục và thói quen sinh hoạt, dường như nàng đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống hiện đại, hơn nữa so với người hiện đại, trên người nàng toát ra một vẻ đẹp cổ điển, trầm tĩnh, hơn nữa nhan sắc không cần trang điểm đã là tuyệt thế giai nhân. Hút ong bướm là điều đương nhiên. Đối mặt với lời nói như trách móc của Tô Viễn, Hồng Tỷ lại tỏ ra không hề để ý, tao nhã nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi nói. Sao lại nói ta nhàn nhã, ta đang tận hưởng cuộc sống mới của mình chứ, thời đại này là của các người, còn ta chỉ là người còn sót lại từ quá khứ, một lão già như ta, an phận sống cuộc sống yên ổn của mình, không làm phiền các người, không phải tốt hơn sao? Chương 1434, Nan đề Hồng Tỷ. Hồng Tỷ nói một câu khiến Tô Viễn tâm nín. Câu nói ấy nghe chừng chẳng có gì sai, bình thường thì những người già từng trải thời dân quốc này vẫn rất ngoan ngoãn. Loại người này, an phận thủ thường chính là hòa bình thì ai cũng tốt. Nhưng tình hình hiện tại khác rồi, thời thế biến đổi, cục diện linh dị càng thêm hỗn loạn, người phụ trách lại không theo kịp tốc độ xuất hiện của các sự kiện linh dị. Thiếu người trầm trọng, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy kiệt sức. Ai mà muốn làm nhân viên cứu hỏa chạy ngược chạy xuôi suốt ngày cũng phải có sức chịu đựng phi thường, nếu không thì dù là dị loại cũng có thể bị mệt chết. Cho nên, Tô Viễn hiện giờ vô cùng bất mãn. Đặc biệt là khi một VIP chuyên trừ ma quỷ đang nhàn nhã uống trà chiều, còn mình thì vất vả chạy đôn chạy đáo. Không được, nhất định phải làm cho họ cùng làm việc. Tô Viễn nheo mắt nói thì đúng thế, nhưng tình hình bây giờ khác xưa, cô cũng hiểu rõ, cục diện nghiêm trọng thế này, với tư cách tiền bối, cô ra tay giúp đỡ là lẽ đương nhiên chứ. Nghe vậy, Hồng Tỷ đặt chén trà xuống, nét mặt hiện vẻ u oán, anh này thật chẳng có lý, người ta đã hết sức hết lòng, anh lại bảo người ta nhiều chuyện, người ta ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh lại cho rằng ta không để ý đại cục. Thật ra, anh gây chuyện như vậy chỉ làm người ta đau đầu thôi. Nói xong, Hồng Tỷ bỗng nhiên bật cười phốc phốc, nụ cười tuyệt mỹ đó khiến không ít đàn ông nhìn ngây ngẩn. Từ khi Hồng Tỷ xuất hiện ở quán cà phê này, doanh thu của quán tăng không ngừng. Có thể nói, quán cà phê nhỏ này chật cứng khách mỗi ngày là nhờ Hồng Tỷ. Nhưng những người đến đây chẳng ai biết lai lịch của Hồng Tỷ, chỉ biết nàng là chủ quán, chiều chiều lại ngồi ở đây nghỉ ngơi một lúc. Khi thì đọc sách, khi thì ngẩn ngơ, nhưng đa phần là nhìn về một hướng với vẻ mặt khó hiểu. Không biết nói là cảm giác gì, nhưng luôn khiến không ít đàn ông mê mẩn. Nhưng dù là anh chàng đẹp trai, hay doanh nhân thành đạt, hoặc là thiếu gia giàu có, đều không thể khiến Hồng Tỷ có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hôm nay, người đàn ông không biết từ đâu tới này lại làm được. Tô Viễn cảm nhận được ánh mắt ghen tị xung quanh, nhưng hắn không để ý. Chỉ tò mò nhìn Hồng Tỷ, cười gì mà cười. Không phải cười gì, mà là thấy anh bây giờ, giống như thấy lại quá khứ của chúng ta. Nghe vậy, Tô Viễn im lặng. Hắn biết Hồng Tỷ nói đến ai, tình hình hiện tại quả thật giống thời đó, đều là linh dị tràn lan. Nhưng mà, tình hình hiện nay còn tệ hơn. Thời dân quốc, số lượng VIP chuyên trừ ma quỷ còn khá nhiều, nhưng giờ đây nhân tài khan hiếm, ngay cả người phụ trách cũng ít ỏi, tình hình chỉ tệ hơn xưa. Nếu không có Tô Viễn vất vả suốt thời gian qua, tình hình sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. Thấy Tô Viễn im lặng, Hồng Tỷ chậm rãi nói, thật ra anh có thể buông xuôi tất cả, thuận theo tự nhiên, nếu loài người nhất định sẽ diệt vong, thế giới bị ma quỷ chiếm cứ, thì đó là số mệnh. Nghe Hồng Tỷ nói vậy, Tô Viễn nhìn nàng kỳ lạ. Nếu các cô đều nghĩ như vậy, thì thời dân quốc các cô kiên trì làm gì, thuận theo tự nhiên không tốt hơn sao? Còn cần phải hết sức, thậm chí ngắn ngủi ngăn chặn sự sống lại của ma quỷ làm gì? Không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau. Thời đó cao thủ nhiều. Mọi người mục tiêu nhất trí, dù chỉ có vài người chúng ta trụ được lâu nhất, nhưng không có nghĩa là không có người sánh được với chúng ta. Nhiều người vì một mục tiêu chung mà cố gắng, hoặc là chết trong quá trình thử nghiệm, hoặc là tìm cách tạo ra hy vọng chấm dứt linh dị. Nhưng kết quả là, chúng ta ai cũng cứu không được ai, ma quỷ sống lại chỉ bị dẹp loạn một thời gian, khi nó xuất hiện lại thì càng tuyệt vọng hơn. Cho nên anh mệt mỏi rồi. Tô Viễn hít mắt, chán ghét cuộc sống này sao? Đáng tiếc, có việc nhất định phải có người làm, dù không phải ý muốn của ta. Nhưng thời đại tàn khốc này vẫn phải có người gánh vác. Anh sống trong thời đại này thì không thể không đối mặt với vấn đề này, đôi khi không phải anh chọn số phận, mà là số phận tạo ra anh. Như cô nói, với năng lực của tôi, dù toàn thế giới là ma quỷ, tôi cũng sống tốt, nhưng sống trong thế giới chỉ toàn ma quỷ thì có ý nghĩa gì? Đối mặt câu hỏi của Tô Viễn, Hồng Tỷ im lặng. Vẻ mặt khó xử hiện trên mặt nàng, khiến Tô Viễn có chút xúc động. Nàng cuối cùng không phải người thời dân quốc đó, chỉ là mang trí nhớ của người đó. Đời này lại đời khác bị kéo xuống vực sâu của cái chết. Loại chuyển sinh thông qua linh dị này chắc chắn đầy nguy hiểm, tình huống của Hồng Tỷ là minh chứng rõ nhất. Nàng có ký ức của Trương Ấu Hồng, nhưng không phải là chính nàng, chiếm hữu thân thể này là một nhân cách hoàn toàn mới. Không có ý chí kiên định, làm sao có thể kiên trì? Tô Viễn lắc đầu, không nói thêm gì, mà nhìn quanh. Phải nói, Hồng Tỷ tuy miệng nói không quan tâm, nhưng thành phố này vẫn được bảo vệ rất tốt. Ít nhất Tô Viễn không phát hiện dấu vết nào của sự kiện linh dị. Một lúc sau, Tô Viễn lại nhìn về phía Hồng Tỷ. Cô tự suy nghĩ nhé, tuy tôi hy vọng nhiều người có thể giúp đỡ, nhưng cô là tiền bối, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của cô. Nói xong, không đợi Hồng Tỷ trả lời, hắn quay người rời đi. thành phố Đại Kinh. So với các thành phố khác trong nước, tình hình thành phố Đại Kinh tốt hơn rất nhiều, dù sao đây là khu trung tâm, dù tổng bộ suy yếu, nhưng vẫn có thể duy trì sự ổn định của Đại Kinh. Tin tức Tô Viễn xuất hiện ở Đại Kinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổng bộ. Chương 1435, lại đến tổng bộ. Tô Viễn xuất hiện tại Đại Kinh, ngay đầu đường, lập tức thu hút sự chú ý của tổng bộ. Đối với tổng bộ mà nói, trận chiến với tổ chức quốc vương đã chôn vùi quá nhiều cao thủ. Không chỉ tổ chức quốc vương bị tiêu diệt hoàn toàn, mà ngay cả tổng bộ cũng tổn thất nặng nề, đến nay, tình trạng thậm chí khó có thể cứu vãn. May mắn không có kẻ thù bên ngoài, nếu không tổng bộ có thể tồn tại hay không còn là một ẩn số. Nhận được tin tức, Vương Quốc Cường, bộ trưởng lúc này mặt mày hớn hở. Tốt quá, Tô Viễn cuối cùng cũng đến rồi. Từ khi ngồi vào vị trí này, cả người hắn già đi trông thấy, rõ ràng là bị thế cục linh dị hiện tại hành hạ đến kiệt quệ. Mấy ngày nay, Vương Quốc Cường hao tâm tổn sức, số lượng hồ sơ sự kiện linh dị nhiều như bông tuyết, liên tục đổ ập xuống, người phụ trách tử vong, người thường mất tích, thành phố rơi vào tay yêu ma. Mỗi hồ sơ đều nặng nề như tảng đá đè lên vai hắn. Nếu không phải Tô Viễn ra tay, xoay chuyển tình thế, chỉ sợ hắn đã sớm gục ngã. Mới nắm chức thay Tào Duyên Hoa chưa được nửa năm, tóc hắn đã điểm bạc, đủ thấy áp lực hắn gánh chịu lớn đến nhường nào. Nhưng dù Tô Viễn ra tay, trong lòng Vương Quốc Cường vẫn rất rõ. Thời đại này, chỉ dựa vào sức một người là không đủ, muốn giải quyết vấn đề triệt để, khôi phục trật tự, cần một nhân vật hàng đầu đứng ra lãnh đạo tổng bộ, điều khiển người chuyên trừ yêu ma, hoặc là thống nhất toàn bộ lực lượng trong giới linh dị. Mà Tô Viễn chính là nhân tuyển như vậy, cũng là nhân tuyển duy nhất. Còn Dương Giang, đội trưởng đội chấp pháp. Hơn nửa năm nay hắn mất tích không có tin tức gì, cả tổng bộ lẫn giới linh dị đều đã tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cách khác, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Vì vậy, lúc này tổng bộ đã đặt tất cả hy vọng vào Tô Viễn không đến, vô số kế hoạch và phương án của tổng bộ đều không thể thực hiện. Giờ Tô Viễn đã đến, làm sao có thể để hắn thất vọng? Tuy hiện tại tổng bộ còn có đội trưởng Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn, nhưng chỉ dựa vào hai đội trưởng thì lực lượng vẫn chưa đủ để chống lại toàn bộ thế cục linh dị, chúng ta cần một người có thể lãnh đạo, nếu Tô Viễn chịu đứng ra hiệu triệu toàn bộ giới linh dị, tương lai tình thế có thể không lạc quan, nhưng cũng sẽ không tuyệt vọng. Vương Quốc Cường vừa suy nghĩ thế cục, vừa nhanh chóng ra lệnh, chờ Tô Viễn đến lập tức tổ chức hội nghị tổng bộ. Lúc này, Tô Viễn vẫn đang dạo phố ở Đại Kinh. Thực ra hắn không có mục tiêu cụ thể, chỉ đi lang thang, như đang hồi tưởng, hay như đang hoài niệm. Nhưng đi đến phía trước, giữa dòng người tấp nập, Tô Viễn dừng bước. Bởi vì trước mặt hắn, có một cô gái vô cùng đáng yêu, ăn mặc xinh đẹp, dáng vẻ duyên dáng, mỉm cười đứng ở cách đó không xa, ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía hắn. Cô đến đây làm gì? Nhìn người phụ nữ trước mặt, Tô Viễn thở dài, rồi tiếp tục bước đi. Đương nhiên là vì anh chứ, anh giờ là đại anh hùng mà. Cô gái cười khúc khích đuổi theo Tô Viễn, đi bên cạnh hắn, đôi mắt to sáng ngời đầy ngưỡng mộ. Anh hùng là danh xưng xấu, cô tìm người khác đi, tôi không cần. Ai nói, đâu có xấu, nếu không có anh, không biết bao nhiêu người phải sống trong nguy hiểm linh dị, nếu ở thời cổ đại, người như anh, chắc đã được phong thần rồi. Ha ha! Tô Viễn cười khổ, không nói gì. Thực tế, tổng bộ nhanh chóng phái người đến đã nằm trong dự liệu của hắn, nhưng xét đến thực lực và địa vị hiện tại của hắn, lại đang cầu người, nên không dám thúc giục hắn, thậm chí thay đổi hành trình của hắn, chiến thuật lấy lòng đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà trong tổng bộ, người thường xuyên nói chuyện với hắn, ngoài Ngô Thu Vũ ra còn có ai nữa? Nhưng Tô Viễn không mở lời, Ngô Thu Vũ cũng không nhắc đến việc cầu hắn, hai người chậm rãi bước đi trên phố, giống như một đôi tình nhân, dạo chơi khắp nơi. Cho đến khi trời dần tối, mặt trời lặn, Tô Viễn mới quay lại nói với Ngô Thu Vũ, "Để cùng tôi đi dạo cả ngày, các người thật kiên nhẫn, Vương Quốc Cường không thúc các người mau đưa tôi đến tổng bộ sao?" "Hì hì, không dám, bộ trưởng nói, anh muốn đi đâu là quyền của anh, dù anh đến Đại Kinh lần này không định đến tổng bộ, cũng là quyền của anh, nhưng cửa tổng bộ luôn mở rộng đón anh, chỉ cần anh cần, họ nhất định sẽ làm, còn tôi chỉ là xin nghỉ một ngày, tiện thể làm hướng dẫn viên cho anh thôi." Ngô Thu Vũ cười khúc khích, vẻ mặt vui vẻ vì được cùng Tô Viễn đi dạo phố. Tô Viễn nhìn sâu vào mắt nàng, cái bộ đồ này của cô sao trông quen thế? Thành thật khai báo, cái ổ cứng 500GB của tôi cô xem bao nhiêu lần rồi. Không chỉ mà cả cách ăn mặc, cả cách nói chuyện với tôi đều giống y hệt. Nghe vậy, Ngô Thu Vũ mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu. Thời buổi này, đàn ông ra đường thật sự không an toàn, sơ suất một chút là có thể gặp phải y mồi câu, thời thế này, không chỉ yêu ma hoành hành, lòng người cũng trở nên hiểm ác. Được rồi, đi thôi, đến tổng bộ, để họ khỏi nóng ruột. Lời vừa dứt, một chiếc xe đặc chủng lập tức chạy đến trước mặt hai người. Tô Viễn thở dài, rồi ngồi lên xe, Ngô Thu Vũ cũng không để ý đến sự xấu hổ, nhanh chóng leo lên xe, xe lập tức chạy đi. Đến tổng bộ, Tô Viễn xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn quanh căn phòng họp lớn, ngoài Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi và vài người quen, những người khác đều là người lạ, không mấy ai quen thuộc. Có thể thấy, trong chưa đầy nửa năm, nhân viên tổng bộ đã thay đổi nhiều lần, những người ban đầu, phần lớn đã chết trong các sự kiện linh dị, giờ đây, Tô Viễn đã trở thành người cũ. Tô Viễn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Thấy Tô Viễn, Vương Quốc Cường rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1436, Kinh Người Chí Nguyện To Lớn. Nhìn quanh phòng họp, chỉ thấy vài người quen thuộc, Tô Viễn vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động. Ngự quỷ giả khó toàn mạng, đây là câu ngạn ngữ lưu truyền trong giới dị năng hiện nay. Đúng vậy, kẻ khống chế lệ quỷ, hoặc chết trong các sự kiện dị năng, hoặc chết dưới tay chính lệ quỷ mình triệu hồi. Thậm chí có người tự mình ra tay, tách rời linh hồn dị năng trước khi chết, phòng ngừa thi thể gây hại nhân gian sau khi chết. Nói như vậy, làm sao có thể có kết cục tốt? Lời nói y tráng niên mất sớm y cũng không đủ để hình dung. Vì vậy, sau mấy tháng, lại được gặp Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi và vài gương mặt quen thuộc, Tô Viễn không khỏi nhìn họ thêm vài lần. Bởi vì rất có thể, lần này là lần cuối cùng anh gặp những người quen này. Tô Viễn, rất cảm ơn anh đã đứng ra lúc này. Tôi thay mặt tổng bộ và mọi người bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. Vương Quốc Cường đứng lên, nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Khách khí làm gì, đừng vòng vo, nói thẳng đi, các người định làm gì? Nghe Tô Viễn nói thẳng thắn không chút che giấu, Vương Quốc Cường sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đương nhiên là muốn biết kế hoạch tiếp theo của anh, và cách phối hợp với tổng bộ. Vương Quốc Cường nói, "Ê, anh ở ngoài vòng vo lâu như vậy, chắc hẳn hiểu rõ tình hình hiện nay." Tô Viễn dựa lưng vào ghế, ung dung nói, "Cái kế hoạch của tôi liên quan gì đến các người? Chẳng lẽ các người trông cậy vào một người ngoài như tôi đến chỉ đạo tổng bộ hay sao?" Câu nói này khiến nhân viên tổng bộ có phần xấu hổ. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Đã mất quá nhiều đội trưởng, uy tín của tổng bộ trong giới ngự quỷ giả tụt xuống mức thấp nhất. Nếu không có Lục Chí Văn và Hà Ngân Nhi hai đội trưởng vẫn còn hợp tác, chỉ sợ mệnh lệnh của tổng bộ khó có ai tuân thủ, ngay cả người phụ trách ở cấp thành phố cũng vậy. Không khí trong phòng họp trở nên ngượng ngùng vì câu nói của Tô Viễn. Vương Quốc Cường vội vàng lên tiếng. À cũng không phải vậy. Thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị vài phương án ứng phó tình hình hiện tại, nhưng bất kể phương án nào, đều cần sự hỗ trợ của anh. Như giáo sư Vương đã nói, dù có phương án cũng cần người phù hợp và chính xác để thực hiện. Vậy sao? Tô Viễn nhìn Vương Quốc Cường, vì vậy hãy nói về các phương án của các người. Một nhân viên tổng bộ liền cầm tài liệu lên đọc. Phương án thứ nhất là nhờ cố vấn Tô triệu tập lại các đội trưởng còn lại, sau đó để các đội trưởng lãnh đạo, tái lập các tiểu đội ngự quỷ, phân bổ lại khu vực, để các tiểu đội phụ trách các sự kiện dị năng trong từng khu vực. Phương án thứ hai là nhờ anh ra mặt, kêu gọi ngự quỷ giả gia nhập tổng bộ, khôi phục lại sức mạnh của tổng bộ, rồi lại thực hiện kế hoạch phân bổ người phụ trách. Phương án thứ ba. Nghe đến đó, Tô Viễn lộ vẻ thất vọng. Cho đến giờ này, tổng bộ vẫn chưa thay đổi, vẫn chưa nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu. Đây là biện pháp của các người. Cái gọi là phương án giải quyết. Buồn cười, trong mắt tôi, những biện pháp các người đưa ra, chẳng khác nào đống cứt chó. Lời lẽ thô tục đó khiến tất cả mọi người trong phòng họp im lặng. Lục Chí Văn lên tiếng, "Ê Tô Viễn, anh có ý kiến gì thì cứ nói thẳng, không cần thô tục như vậy. Đây là phương án tối ưu mà tổng bộ hiện nay có thể đưa ra." Tô Viễn quay lại, lạnh lùng nhìn Lục Chí Văn. "Lục Chí Văn, anh bảo tôi thô tục. Tôi còn thấy đầu óc anh chỉ toàn gỗ mục. Những phương án này có giải quyết được vấn đề không? Anh nghĩ bây giờ là thời đại nào? Vẫn là thời tổng bộ cao cao tại thượng sao? Đây không phải lúc lệ quỷ vừa mới xuất hiện, những biện pháp này căn bản không giải quyết được các sự kiện dị năng. Các người có nhận ra không? Chúa tể thế giới này không còn là người sống, mà là lệ quỷ. Hãy bỏ đi những tưởng tượng ngây thơ đó. Nếu các người vẫn giữ thái độ như vậy, không hề thay đổi, thì từ nay về sau, mỗi người một ngã. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lời nói của Tô Viễn đối với những người trong tổng bộ có sức sát thương rất lớn. Hiện tại tổng bộ, những người có thể dựa vào không nhiều. Nếu ngay cả Tô Viễn cũng bỏ rơi tổng bộ, thì có thể đoán được, dù tổng bộ còn một hai đội trưởng, cũng khó mà làm nên trò trống gì. Vì lòng người tan rã, dù đội ngũ có đông đảo cũng không thể đứng vững. Vương Quốc Cường bình tĩnh lên tiếng, vì vậy ý kiến của Tô Viễn là gì? Chỉ cần có lợi cho tình thế, tổng bộ sẽ vô điều kiện ủng hộ, không chỉ là tổng bộ, các ngành khác cũng sẽ phối hợp hết sức. Rất đơn giản. Tô Viễn nhìn hắn nói, về tình hình hiện tại đã thay đổi, không chỉ người thường, ngay cả ngự quỷ giả cũng cảm thấy bất an, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Các người muốn ngự quỷ giả tiếp tục bán mạng như trước là không thể. Ngự quỷ giả bây giờ không thể so với trước kia. Tổng bộ suy tàn, tình thế thay đổi là một mặt, mặt khác là do thời thế thay đổi. Trong tình huống này, các người không thể trông cậy vào ngự quỷ giả vẫn còn phục tùng như trước. Trước khi dị năng vừa mới xuất hiện, tình thế chưa loạn, ngự quỷ giả vẫn còn theo quán tính mà kính sợ tổng bộ, nhưng bây giờ đã rung chuyển. Lời nói của tổng bộ chẳng khác nào cứt chó. Ngay cả tôi mở miệng, trong giới dị năng cũng có nhiều người không nể mặt. Núi cao hoàng đế xa, chẳng lẽ tôi có thể chạy đi dạy bảo từng người sao? Cho nên tôi muốn nói với các người, cách làm cũ không còn hiệu quả nữa. Muốn ổn định tình thế chỉ có một cách. Cách nào? Làm cho lệ quỷ không còn xuất hiện nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng chỉ cảm thấy hoang đường. Làm cho lệ quỷ không còn xuất hiện nữa, chẳng khác nào triệt để chấm dứt thời đại dị năng. Mục tiêu lớn lao đó, có thể nói là điều mà tất cả mọi người ở đây luôn cố gắng. Nhưng chính vì là người trong cuộc, nên mới hiểu rõ mục tiêu này, ngoài sự to lớn, còn mang lại sự tuyệt vọng cho vô số người. Chuyện này làm không được. Hà Ngân Nhi, người đã im lặng lâu nay, chậm rãi lên tiếng. Là người triệu hồi ở Thái Bình cổ trấn, cũng là một trong số ít chiến lực VIP của tổng bộ, bà ấy đương nhiên hiểu rõ. Muốn hoàn thành chuyện này, quả thực là chuyện viễn vông. Tô Viễn nhìn Hà Ngân Nhi nói, để có làm được hay không phải nói bằng miệng, mà phải làm mới biết. Thử không nhất định sẽ thành công, nhưng không thử thì vĩnh viễn sẽ không thành công. Chương 1437, tình huống. Lời Tô Viễn nói khiến Hà Ngân Nhi chìm vào im lặng. Nàng không hiểu Tô Viễn lấy đâu ra can đảm, cũng không biết hắn phát hiện điều gì mà lại thốt ra những lời kinh thiên động địa như vậy. Nhưng lời nói ra từ miệng hắn, lại mơ hồ có phần đáng tin. Im lặng ngắn ngủi qua đi, Vương Quốc Cường thăm dò hỏi. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Tô Viễn nhìn hắn. Các người chẳng làm được gì cả. Muốn giúp thì hãy nghĩ xem nếu sự kiện linh dị biến mất thì phải làm sao. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị cá nhân, ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, không đảm bảo thành công 100%. Vương Quốc Cường im lặng. Những người khác trong phòng họp không nhịn được lên tiếng, người thường không giúp được gì thì chúng ta cũng được chứ. Tuy chúng ta không mạnh bằng ngài, nhưng ít nhất cũng là người ngự quỷ, khống chế lệ quỷ. Phải nói, Tô Viễn rất coi trọng người này. Dù là người lạ, Tô Viễn vẫn nở nụ cười với hắn. Nghe được ngươi nói vậy, ít nhất nỗ lực của ta vẫn có ích. Trong nhóm ngự quỷ, không phải ai cũng chỉ lo lợi ích cá nhân. Thú thật, được thấy các vị ngồi đây, ta rất vui mừng. Trong tình thế hiện nay, các vị vẫn giữ được vị trí ở tổng bộ, điều đó đã chứng minh rất nhiều điều. Ta không nói nhiều nữa. Nếu các vị muốn góp sức, những sự kiện linh dị còn sót lại trong thành phố xin cứ giao cho các vị. Sau khi xác định kế hoạch tiếp theo, tổng bộ liền triển khai một loạt kế hoạch chi tiết theo mục tiêu Tô Viễn đề ra. Đương nhiên, những việc này không liên quan nhiều đến Tô Viễn. Việc xử lý hậu quả không cần hắn lo, hắn chỉ cần lo chuyện làm sao để sự kiện linh dị không xuất hiện nữa trong hiện thực. Hắn cũng không thiếu manh mối. Chỉ là Tô Viễn vẫn đang do dự có nên làm hay không. Trong lúc trầm tư, Tô Viễn lại đến Đại Xương thành phố. So với sự phồn hoa của Đại Kinh thành phố, Đại Xương thành phố có phần thua kém, dù sao tổng bộ ở Đại Kinh thành phố, dù nay suy tàn nhưng vẫn còn chút nội tình. Nhưng sau khi Dương Gian biến mất, Đại Xương thành phố không thể so với trước kia. Tuy nhiên, có Tô Viễn trông coi, nơi đây vẫn an toàn hơn nhiều nơi khác. Đó cũng không phải bí mật gì, hai người cùng nhau giải quyết nhiều sự kiện linh dị, và những chuyện này không giấu giếm. Dù Dương Gian hiện giờ tung tích không rõ, nhưng thuộc hạ của Tô Viễn đã đóng quân ở Đại Xương thành phố, vì vậy đối với nhiều người, Đại Xương thành phố cũng là một nơi hấp dẫn. Đến Đại Xương thành phố, Tô Viễn không dừng lại nhiều nơi, kể cả quan gian cư xá, nơi ở của Dương Gian. Hắn đi thẳng đến tòa nhà cổ được cải tạo trong khu cư xá. Ngôi nhà cổ này sau khi cải tạo, bình thường không ai ở, cũng không ai dám ở, ngoại trừ Vương Sang Sang có mối quan hệ đặc biệt với Dương Gian, và con quỷ đồng kia. Xung quanh cổ trạch còn có hàng rào cao lớn, người thường không thể vào. Lúc này là buổi tối, nhưng khi Tô Viễn vào sân cổ trạch, bên trong vẫn có vài người. Họ là cha mẹ Vương Sang Sang, và Ngô Lệ Cầm, người có quan hệ thân thiết với Dương Gian. Thấy Tô Viễn xuất hiện, ban đầu họ giật mình, rồi thả lỏng. Tô tiên sinh. Ngô Lệ Cầm lên tiếng trước. Bà không xa lạ gì với Tô Viễn, chưa kể Tô Viễn thường đến đây, giúp Dương Gian ghi chép nhật ký về sự kiện linh dị. Vì vậy, so với cha mẹ Vương Sang Sang, bà tỏ ra thoải mái hơn. Cha mẹ Vương Sang Sang, Vương Nho Nhã và Vương Hải Yến, lại có phần run rẩy. Đối với họ, Tô Viễn là nhân vật cao cao tại thượng, không phải người họ có thể tiếp xúc. Họ giờ đây không còn là những người vô tri sau vụ gõ cửa quỷ nữa, nhất là tình hình linh dị hiện nay không che giấu được cả người thường, nên họ hiểu rõ người ngự quỷ như Tô Viễn hay Dương Gian có ý nghĩa gì. Nói cách khác, nếu không nhờ quan hệ của Vương Sang Sang với Dương Gian, họ hiện giờ không thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh như vậy. Tô Viễn nhẹ gật đầu với cha mẹ Vương Sang Sang coi như chào hỏi. Rồi nhìn Ngô Lệ Cầm, ta đến xem tình hình Vương Sang Sang. Ngô Lệ Cầm ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng. Tê, tốt, mời bên này. Bà dẫn Tô Viễn đến một phòng rất nữ tính. Phòng rất thanh lịch, không có nhiều đồ trang trí, thậm chí cả đồ trang điểm nữ sinh cũng không có. Vương Sang Sang nằm trên giường, đắp chăn, mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, giống như người đẹp ngủ say. Tô Viễn đến gần, sờ vào cổ Vương Sang Sang, cẩn thận cảm nhận sự sống đặc biệt trong cơ thể trẻ tuổi này. nhưng xúc cảm lại lạnh băng, hoàn toàn không có nhiệt độ của người bình thường, giống như xác chết lạnh lẽo. Nếu không phải trái tim thỉnh thoảng đập, người ta sẽ nghi ngờ nàng đã chết. Rồi Tô Viễn lật cổ tay nàng lên, thấy trên cổ tay có một dấu ấn mờ nhạt, hình dạng con mắt nhưng rất mờ, sắp biến mất. Thấy Tô Viễn kiểm tra cẩn thận như vậy, Vương Hải Yến quỳ xuống, khóc nức nở, "Tô Viễn tiên sinh, ngài là người có bản lĩnh, xin ngài cứu con gái tôi. Nàng còn trẻ vậy. Xin ngài." Tấm lòng cha mẹ đáng thương. Dù Vương Hải Yến có phần nịnh nọt, nhưng với tư cách cha mẹ, bà rất xứng đáng. Đối mặt với lời khẩn cầu của bà, Tô Viễn bình tĩnh nói, "Ta đến đây, thực ra chỉ muốn qua tình trạng của nàng để xác nhận trạng thái của Dương Gian. Các người cũng biết, trên người nàng có ấn ký quỷ nô của Dương Gian, hai người có thể nói là cùng một nhịp thở. Tình trạng của nàng hiện giờ chắc chắn liên quan đến Dương Gian. Các người muốn ta cứu nàng cũng được. Ta có thể thử một lần, đặt lên nàng ấn ký của ta, có lẽ có thể thay thế ấn ký của Dương Gian, giúp nàng thoát khỏi tình trạng này. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta, có thành công hay không ta không dám chắc. Vậy các người muốn thử không? Muốn để nàng duy trì tình trạng này." Chương 1438, Ngủ say quỷ đồng. Tô Viễn hiển nhiên đã đưa ra cho họ một lựa chọn mới. Con gái nhà họ và Dương Gian có mối quan hệ đặc thù, Vương Hải Yến và chồng đều rõ ràng. Ngay từ đầu, Dương Gian đã giải thích tác dụng của ấn quỷ nô là gì cho họ. Tuy nhiên, ban đầu mục tiêu chỉ là trốn tránh sự truy sát của quỷ anh mà thôi. Nhưng về sau, tình hình phát triển đến mức này, hai vợ chồng sớm đã đoán ra nhưng vẫn giả vờ không biết. Dù sao, địa vị của Dương Gian quá cao, cao đến mức dù họ là người bình thường sống ở Đại Xương, cũng chẳng ai dám xem thường họ. Ai cũng biết Dương Gian có quan hệ mật thiết với nhiều phụ nữ, chính vì thế Vương Nho Nhã mới có thể ngồi trên vị trí cao quản ở Thượng Thông Building. Còn những người như hắn, đều có mối liên hệ chặt chẽ với Dương Gian hoặc người của Dương Gian. Thật đúng là một người lên mây, gà chó cũng lên trời. Nhưng tất cả đều dựa trên thực lực của Dương Gian, và việc hắn còn sống, sống và xuất hiện trước công chúng, mới có thể duy trì ổn định thế cục. Nhưng giờ đây, Dương Gian đã mất tích rất lâu, công ty, lòng người hoang mang, thậm chí đã có một số dấu hiệu không tốt. Là một trong những cao quản của công ty, Vương Nho Nhã đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây Dương Gian cũng thường xuyên mất tích, nhưng chưa bao giờ lâu như lần này. Không chỉ trong công ty, bên ngoài cũng có tin đồn Dương Gian đã chết, không thể nào còn sống. Cho dù xuất hiện, cũng chỉ là dưới trạng thái lệ quỷ sống lại. Tin đồn này là một đòn giáng mạnh chí mạng đối với toàn bộ Đại Xương. Vì Đại Xương hiện nay dựa dẫm hoàn toàn vào một người, mà người đó đã mất tích, hiện tại căn bản không thể bảo vệ Đại Xương. Hiện tại vẫn duy trì được ổn định, chỉ là so với các thành phố khác, Đại Xương coi như ổn định mà thôi. Vương Nho Nhã, một trong những cao quản của công ty, làm sao có thể không cảm nhận được dòng ngầm mạnh mẽ trong công ty? Tóm lại, công ty của Dương Gian rất phức tạp, hỗn tạp đủ loại thế lực và những kẻ tham vọng. Khi Dương Gian còn đó, có thể kìm hãm được tình hình, mọi việc đều êm xuôi, nhưng Dương Gian mất tích lâu như vậy, thế cục đã thay đổi. Có rất nhiều người tò mò về tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Dương Gian. Khi hắn còn sống, họ không dám có ý đồ gì, nhưng giờ hắn mất tích lâu như vậy, thì khó nói. Trong giới ngự quỷ, thời gian mất tích càng lâu, xác suất tử vong càng cao. Vì vậy, phương pháp mà Tô Viễn đưa ra khiến Vương Hải Yến và chồng vô cùng xúc động. Họ là người thường, đối mặt với tình thế linh dị hiện nay căn bản không chống đỡ nổi, chỉ có thể trông cậy vào sự bảo hộ của người mạnh hơn. Hiện nay tình hình của Dương Gian không rõ ràng, Tô Viễn hiển nhiên là một chỗ dựa mới và mạnh mẽ hơn. Nếu con gái họ, Vương Sang Sang, bị Tô Viễn đặt ấn quỷ nô, thì tình huống sẽ giống như trước đây, và đã có mối quan hệ này rồi, còn sợ vấn đề an toàn sao? Trước sự hấp dẫn to lớn đó, Vương Hải Yến và chồng khó tránh khỏi sự rung động. Nhưng với tư cách là cha mẹ, lý trí vẫn chưa hoàn toàn bị lợi ích làm lu mờ. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Vương Nho Nhã thận trọng hỏi, cái đó. Như vậy có thể đảm bảo Sang Sang tỉnh lại không? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ai mà biết được? Tô Viễn bình tĩnh nói, việc liên quan đến linh dị, ai cũng không dám đảm bảo 100%. Ta chỉ có thể nói có một xác suất nhất định tỉnh lại, nhưng cũng có thể xảy ra những tình huống khác. Vì vậy, các ngươi tự quyết định. Trước khi ta đi, hãy cho ta câu trả lời. Nói xong, Tô Viễn không còn để ý đến hai người nữa. Đối với hắn, việc giúp hai người này chỉ là việc nhỏ, không cần tốn nhiều tâm tư, hơn nữa cũng là vì nể mặt Dương Gian, nhiều nhất là hắn cũng có chút tò mò. Nhưng việc làm như vậy có thể khiến Vương Sang Sang tỉnh lại hay không, Tô Viễn cũng không chắc chắn. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía Ngô Lệ Cầm nói, quỷ đồng. Mang ta đi xem. Nghe Tô Viễn nhắc đến quỷ đồng, Ngô Lệ Cầm lập tức có vẻ căng thẳng. Căng thẳng không phải vì Tô Viễn, mà vì thân phận của quỷ đồng. Tuy sự tồn tại của quỷ đồng không phải bí mật gì, nhưng nó được khống chế như thế nào, nó vẫn là quỷ, mà nếu là quỷ, thì chắc chắn sẽ có sự nguy hiểm. Hơn nữa, ngay cả Dương Gian trước đây cũng từng nói, linh dị đầy rẫy những điều không chắc chắn, nếu một ngày nào đó quỷ đồng mất kiểm soát, ngoài Dương Gian ra, sợ rằng không ai có thể chế ngự nó. Vì vậy, dù quỷ đồng hiện tại đang ngủ say, nhưng sự sợ hãi đối với lệ quỷ vẫn không thể tránh khỏi, hơn nữa một lệ quỷ có thể được khống chế cũng có giá trị nghiên cứu rất cao. Để đề phòng người có ý đồ xấu, tin tức quỷ đồng đang ngủ say cũng được kiểm soát rất tốt, ngoại trừ một số ít người biết, căn bản không rò rỉ ra ngoài. Nghe Tô Viễn nói, Ngô Lệ Cầm vội vàng đáp, được, tôi dẫn ngài đi. Nói xong, liền dẫn Tô Viễn đến phòng an toàn số 1 mà Dương Gian tạo ra. Phòng an toàn được làm bằng vàng, có thể ngăn cách sức mạnh linh dị, đặt quỷ đồng ở trong đó, vừa có thể ngăn chặn ý đồ phá hoại, thứ hai dù quỷ đồng thật sự mất kiểm soát, cũng không thể gây ra quá nhiều nguy hiểm cho bên ngoài. Đứng trước cửa phòng an toàn, Ngô Lệ Cầm nhập mật mã, cô ấy là một trong số ít người biết mật mã. Thực ra, đây là một điểm yếu của Tô Viễn, nếu hắn có ý đồ xấu với di sản của Dương Gian, chỉ cần bắt những người thân cận nhất với Dương Gian, có thể biết được rất nhiều thứ. Dùng sức mạnh linh dị để ảnh hưởng một vài người thường, thực sự rất đơn giản. Tất nhiên, có lẽ trên người họ cũng có sự sắp xếp của Dương Gian, về điều này, Tô Viễn không đánh giá nhiều. Rất nhanh, cánh cửa phòng an toàn nặng nề từ từ mở ra, tình hình bên trong lập tức hiện ra trước mắt Tô Viễn. Trong phòng an toàn thực sự có rất nhiều đồ vật liên quan đến linh dị, trương, đèn cầy, đủ loại pháp khí linh dị, thậm chí còn có một số quan tài bằng vàng, hiển nhiên là để giam giữ lệ quỷ. Tô Viễn không có ý định gì với những thứ này, ở trình độ của hắn, pháp khí linh dị ngoại trừ những thứ giống như củi đẻo, cơ bản là khó hấp dẫn hắn rồi, huống chi, đồ vật của hắn còn nhiều hơn Dương Gian. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Lệ Cầm, một chiếc quan tài bằng vàng nặng nề được đẩy ra, lập tức, quỷ đồng đang ngủ say, với đôi mắt nhắm nghiền, giống như một đứa trẻ bình thường, hiện ra trước mắt. Chương 1439, mang đi quỷ đồng. Tương tự như trường hợp của Vương Sang Sang, giờ phút này quỷ đồng cũng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Như thể một con lệ quỷ bị ngưng động, không hề có một chút động tĩnh. Tô Viễn lặng lẽ nhìn quỷ đồng, không nói gì. Trạng thái của quỷ đồng có thể phản ánh rất lớn phần nào tình cảnh hiện tại của Dương Giản. Dù sao, quỷ đồng dựa vào chính là lực lượng của quỷ chết đói và quỷ mắt. Nó là vật được sinh ra từ sự kết hợp của hai loại lực lượng linh dị, cho nên nó không phải là lệ quỷ thực thụ, có thể bị giết chết, nhưng cũng mang sẵn thuộc tính phát triển của lệ quỷ, của quỷ chết đói. Chính vì sự tồn tại của nó, trong cốt truyện gốc, nó mới có thể trở thành chỗ dựa cuối cùng của Dương Giản, cũng là hy vọng của thời đại linh dị. Nhưng Tô Viễn lại không nghĩ vậy. Quỷ dù sao vẫn là quỷ, và trên thế giới này, không có sự tồn tại hoàn hảo của lệ quỷ. Phương pháp xử lý của Dương Giản xem ra khả thi, nhưng ai dám chắc rằng, hơn 10 năm hay vài trăm năm sau, phần nhân cách và ký ức thuộc về Dương Giản của quỷ đồng sẽ không bị phai mờ hoàn toàn. Nói cho cùng, theo Tô Viễn, kết cục trong nguyên tắc mang ý nghĩa lớn hơn là quỷ đồng nuốt chửng Dương Giản, cùng với tất cả linh dị mà Dương Giản thu hoạch được, bao gồm cả ký ức. Chứ không phải Dương Giản chiếm cứ hết thảy của quỷ đồng. Điểm này đã được chứng minh rất rõ ràng khi Vương Sang Sang yêu cầu quỷ đồng giết chết nàng. Bởi vì cuối cùng chỉ có quỷ đồng, người thay thế Dương Giản, đi ra, chứ không phải cùng Vương Sang Sang. Nếu Vương Sang Sang thật sự đi ra cùng nó, thì chứng tỏ đó là Dương Giản đã thay thế quỷ đồng. Mà bây giờ, mọi sự phát triển đều không thể thực hiện được sau khi Dương Giản biến mất. Đối với kết cục của thế giới này, ngay cả Tô Viễn cũng không thể đoán trước. Tương lai quá xa xôi và đầy rẫy những điều không thể lường trước. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau này, ngay cả khi sử dụng lực lượng linh dị để tiên đoán cũng không được. Dù sao, khi ngươi quan sát tương lai, bản thân nó cũng đã thay đổi. Khoảnh khắc sau, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, quỷ đồng đột nhiên xoay người ngồi dậy, làm cho Ngô Lệ Cầm, người vốn đang căng thẳng bên cạnh, giật mình lùi lại. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn vang lên trong phòng an toàn, "Ngươi không cần căng thẳng, là ta khiến nó ngồi dậy." Là kết quả của sự kết hợp giữa linh dị quỷ chết đói và quỷ mắt, Tô Viễn đương nhiên cũng có quyền khống chế quỷ đồng. Nói cách khác, giờ phút này quỷ đồng không phải tự tỉnh lại, mà là Tô Viễn sử dụng linh dị quỷ chết đói để khống chế. Cho nên, con ngươi màu đỏ vốn nên xuất hiện của quỷ đồng lại đen kịt, chỉ hơi hiện ra một chút màu đỏ nhạt, nhìn lên không khác gì những con quỷ khác. Sau khi xác nhận tình hình của quỷ đồng, Tô Viễn quay đầu nói với Ngô Lệ Cầm, người đang ngơ ngác, "Kẻ ta sẽ mang quỷ đồng đi. Với tình trạng hiện tại của nó, để nó ở đây cũng không thể bảo vệ các người, ngược lại còn khiến người khác thèm muốn, điều này không tốt cho các người. Về phần an toàn của các người sau khi quỷ đồng được mang đi, thì không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Dù sao, các người đều là những người có quan hệ mật thiết nhất với Dương Giản, ta cũng đã bố trí đủ lực lượng linh dị ở đây để đảm bảo an toàn cho các người. Hơn nữa, nếu gặp phải vấn đề gì thực sự khó giải quyết, các người cũng có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào." Ngô Lệ Cầm chỉ im lặng chấp nhận sự sắp xếp của Tô Viễn. Nàng chỉ là một người bình thường, dù là người phụ nữ của Dương Giản, cũng không sở hữu lực lượng linh dị, trước mặt Tô Viễn, nàng không có quyền lên tiếng. Cho nên, điều nàng có thể làm lúc này là đối mặt với sự thật. Đây cũng là nỗi buồn của người thường trong thời đại linh dị, nhưng so với những người khác, nàng lại là người may mắn. Ít nhất, trong tình thế linh dị mà tất cả mọi người phải đối mặt với mối đe dọa từ lệ quỷ, nàng vẫn luôn bình an vô sự. chỉ riêng điều này đã là điều mà biết bao nhiêu người khao khát. Sau đó, bóng tối của quỷ vực bao trùm phòng an toàn. Trong bóng tối, một bàn tay tái nhợt vươn ra, tóm lấy quỷ đồng, rồi sau đó, trong khi quỷ đồng không hề phản ứng, cả hai cùng biến mất trong bóng tối. Sau khi quỷ vực biến mất, trong phòng an toàn không còn bóng dáng quỷ đồng. Không để ý đến những vật phẩm linh dị khác trong phòng an toàn, Tô Viễn trực tiếp đi ra ngoài. Ra khỏi phòng an toàn, vợ chồng Vương Hải Yến đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nhìn Tô Viễn, vẻ mặt họ vô cùng cung kính. Tô Viễn tiên sinh, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ, xin ngài giúp Sang Sang tỉnh lại. Sang Sang còn trẻ như vậy, chúng tôi không đành lòng để nó mãi ngủ say như một người sống thực vật. Là cha mẹ, làm sao chúng tôi có thể nhìn con gái mình mãi mê man bất tỉnh? Xin tiên sinh ra tay cứu con gái chúng tôi. Nghe lời thỉnh cầu của hai người, Tô Viễn không từ chối. Các người đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy ta sẽ thử xem. Tô Viễn bình tĩnh nói, rồi đi đến phòng ngủ của Vương Sang Sang. Nói nghiêm túc, để Vương Sang Sang tỉnh lại, chỉ cần tăng cường ấn ký nô lệ của quỷ chết đói, thay thế ấn ký quỷ mắt bị mất, để quỷ chết đói chiếm ưu thế trong cơ thể Vương Sang Sang là được. Giống như trước đây Dương Giản đã sử dụng ấn ký quỷ mắt để giúp Vương Sang Sang tránh khỏi sự tấn công của quỷ. Chỉ là việc làm này có rủi ro hay không, Tô Viễn không rõ lắm. Nhưng hiện tại vợ chồng Vương Hải Yến không sợ rủi ro, vậy hắn thử xem cũng không sao. Ngay lập tức, Tô Viễn nhẹ nhàng mở cổ áo của Vương Sang Sang. Trên cổ nàng, dấu bàn tay nhỏ như lúc trước vẫn còn đó, chỉ là rất mờ nhạt. Nếu không so sánh với màu da xung quanh, gần như không thể nhìn thấy rõ. Không chút do dự, Tô Viễn đặt tay lên dấu ấn đó, đồng thời sử dụng linh dị thuộc về quỷ chết đói. Ngay lập tức, dấu bàn tay màu xanh lam trên cổ nàng dần dần trở nên đậm hơn, hình dạng của quỷ mắt bắt đầu nhạt dần, chủ động mất đi màu sắc. Đồng thời, Tô Viễn cảm thấy trong cơ thể Vương Sang Sang, dường như đang ấp ủ một con quỷ, nhưng lại không giống. Nói chính xác hơn, là một phần lực lượng của quỷ chết đói vẫn còn lưu lại trên người Vương Sang Sang. Khoảng một lúc sau, dấu ấn quỷ mắt trên cổ tay Vương Sang Sang đã hoàn toàn biến mất, mà trên cổ nàng lại xuất hiện thêm hai dấu bàn tay màu xanh lam nhỏ bé, vô cùng nổi bật. Khi Tô Viễn hoàn tất mọi việc, Vương Sang Sang tỉnh lại. Cha! Mẹ! Tốt quá, Sang Sang, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, là mẹ mừng chết mất. Sang Sang, con cảm thấy thế nào, có sao không? Vợ chồng Vương Hải Yến lúc này cũng vô cùng kích động, ôm chặt con gái, dường như sợ nàng sẽ rời đi ngay lập tức. Con khỏe, không sao, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Nói xong, Vương Sang Sang nhìn Tô Viễn không hiểu, trong mắt dường như ẩn chứa rất nhiều thông tin. Chương 1440, chỉ có một thế giới quỷ. Vương Sang Sang nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt như thế, Tô Viễn chẳng hề ngạc nhiên. Bản chất của ấn quỷ nô, kỳ thực là một loại quan hệ khống chế cực kỳ bá đạo. Tất cả quỷ nô, sống chết đều nằm trong một niệm của nguồn gốc lệ quỷ. Một số quỷ nô, thậm chí còn bị quy luật sát sinh của lệ quỷ điều khiển, làm ra những hành vi không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như quỷ nô gõ cửa quỷ, thậm chí cố ý truyền bá lời nguyền gõ cửa quỷ, dụ dỗ người sống đến gần rồi tập kích. Chỉ là trường hợp của Vương Sang Sang đặc biệt hơn một chút. Dĩ nhiên, Tô Viễn không có sở thích NTR nào, cho nên giờ phút này đối mặt với ánh mắt của Vương Sang Sang, vẫn mặt không cảm xúc. Xem ra, vận may không tồi, chẳng có gì bất thường. Nghe Tô Viễn nói bình tĩnh, vợ chồng Vương Hải Yến liền vội vàng nói lời cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn Tô Viễn tiên sinh, nếu không có ngài, Sang Sang không biết có tỉnh lại được không? Không cần cảm ơn ta. Tô Viễn liếc họ một cái, em muốn cảm ơn thì cảm ơn vận may của nàng đi. Nói xong, Tô Viễn không chút do dự, quay người rời đi. Ra khỏi khu nhà quan giang, Tô Viễn không dừng lại, thẳng đến đoạn đường cao tốc phong tỏa ngoại ô thành phố. Đứng trên đường cao tốc nhìn về phía xa, một mảng màu đỏ tươi hiện ra trong mắt hắn. Đó là màu sắc do máu quỷ nhuộm nên, đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Giữa vùng đất đỏ tươi ấy, nằm một cái huyết trì sâu không thấy đáy. Đây là nơi chứa máu quỷ. Máu quỷ rất đặc biệt, có thể bổ sung cho góc độ linh dị của quỷ hồ. Hai thứ dung hợp lại, hoàn toàn có thể tạo thành một loại bí ẩn linh dị mới. Thực ra, Tô Viễn đã sớm có tính toán với cái huyết trì này. Chỉ là trước đây vì tình huống của Dương Giản, hắn muốn giữ lại nó làm đường lui giải quyết sự hồi sinh của lệ quỷ. Dù sao với tình hình hiện tại của hắn, dù khống chế được máu quỷ, cũng chỉ là thừa hoa gấm. Nhưng nếu để dành cho Dương Giản, thì thời đại này sẽ có thêm một người có thể thay đổi vận mệnh, một bậc thầy thu phục quỷ, ý nghĩa sẽ khác hẳn. Nhưng hôm nay, Dương Giản biến mất hơn nửa năm, ngay cả Vương Sang Sang, quỷ nô của hắn cũng bị ảnh hưởng, khiến Tô Viễn không thể không tin vào sự thật. Có lẽ Dương Giản thực sự gặp chuyện không may. Nếu không, Vương Sang Sang và quỷ đồng, hai người có quan hệ mật thiết với quỷ mắt, sẽ không rơi vào trạng thái tĩnh lặng như vậy. Dĩ nhiên, quỷ sẽ không chết. Dù Tô Viễn không ra tay, dù là Vương Sang Sang hay quỷ đồng, cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng đến lúc đó, họ có lẽ sẽ trở thành quỷ nô thực sự, bị lệ quỷ điều khiển. Cho nên Tô Viễn ra tay, không vì gì khác, mà là để dứt bỏ một chút tâm tư. Đối với tình hình hiện tại, đối với tương lai của thời đại này, hắn không thể không lựa chọn. Có lẽ Dương Giản trong ký ức của hắn là vị cứu tinh, nhưng trong thời đại này, hắn rõ ràng không còn là như vậy nữa. Nếu không, sẽ không xảy ra chuyện này. Số mệnh thật khó cân nhắc, không ai là nhân vật chính mãi mãi. Dương Giản không phải, Tô Viễn cũng không phải. Vừa vào giang hồ thân bất do kỷ. Suy nghĩ miên man, Tô Viễn vượt qua hàng rào đường cao tốc, đi về phía vùng đất nhuốm máu đỏ ấy. Khi hắn bước đi, dưới chân xuất hiện một vũng nước. Những giọt nước này rất hung dữ, vừa xuất hiện liền lan ra theo bước chân Tô Viễn. Dù nơi này bị máu quỷ nhuộm lâu, đã thành nơi linh dị. Khi nước bao phủ khu vực này, những bùn đất, cỏ dại màu đỏ tươi, những cây cối hình thù quái dị như những xác chết vặn vẹo, đều không hẹn mà cùng rung rẩy, chấn động, vặn vẹo. Thậm chí một số xác chết quỷ dị đầm đìa máu, cũng giãy giụa trong nước, miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Trong quá trình giao tranh linh dị giữa máu quỷ và quỷ hồ, những thứ đầu tiên chịu nạn là kết quả của linh dị này sinh ra. Nhưng đối với những hiện tượng bất thường xung quanh, Tô Viễn như không thấy. Cùng với nước lan rộng, những hiện tượng linh dị này nhanh chóng biến mất, tất cả đều bị chôn vùi trong nước. Chỉ còn lại một cái huyết trì ở giữa, dường như chứa đầy chất lỏng màu máu, nhưng giữa hai thứ lại phân biệt rõ ràng, không hòa lẫn vào nhau. Một lát sau, toàn bộ khu vực bị nước bao phủ, không gì có thể vượt qua lớp nước đó vào khu vực trung tâm, huyết trì. Ngay cả lệ quỷ thực sự, khi tiếp xúc với nước, cũng sẽ chìm xuống, vĩnh viễn bị nhấn chìm. Mà Tô Viễn đứng trên mặt hồ như tấm gương, lại không phản chiếu bóng hắn. Trong khu vực rộng lớn này, chỉ có giọng nói của hắn vang vọng. Trước đây ta nghĩ trời sập xuống có người đỡ, trong nhận thức của ta, Dương Giản là người đó, cho nên trong vụ án quỷ đói ở Đại Xương, ta không xuất hiện. Sau đó ở Đại Kinh, vì bằng hữu quyển có quỷ kéo, khiến ta chú ý, cho nên ta ra tay giải quyết Phương Thế Minh. Trong vụ án quỷ bưu cục, ta muốn tranh chức quản lý, nhưng vì thiếu sót quá lớn, nên ta bỏ qua. Trong quá trình giải quyết quỷ hồ, ta hướng về nguồn gốc linh dị, cho nên ta làm tràn nước vào giếng của Sadako, khiến nó lột xác, rồi biến đổi. Rồi đến giao tranh với tổ chức quốc vương, chúng nó xâm phạm lợi ích của ta, cho nên ta đứng về phía tổng bộ, tiêu diệt tổ chức quốc vương và U Linh Thuyền. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì ta làm, đều chỉ vì bản thân. Nhìn chằm chằm vào huyết trì tĩnh lặng, Tô Viễn như lẩm bẩm nói. Rồi hắn bước tới, một chân bước vào giữa huyết trì. Cảm giác lạnh lẽo và một cảm giác khó tả xuất hiện. Dường như có vô số người đang chen chúc vào cơ thể hắn. Đây là sự ăn mòn của máu quỷ. Nhưng sự ăn mòn đó bị một thứ linh dị mạnh hơn ngăn lại. Đó là sức mạnh của chính Tô Viễn. Với trình độ hiện tại của hắn, nếu hắn không muốn, căn bản không có linh dị nào có thể ăn mòn được thân thể hắn. Nhưng chính vì ta ích kỷ như vậy, nên ta không muốn sống trong một thế giới yên tĩnh, chỉ có lệ quỷ tồn tại. Bỏ qua sự ăn mòn của máu quỷ, Tô Viễn bước thêm một bước, giây lát sau, cả người chìm vào huyết trì. Ngay lập tức, cả người hắn bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, hơn nữa cảm giác ăn mòn trước đó càng mãnh liệt hơn. Huyết trì dường như rất sâu, cho người cảm giác cứ rơi mãi không thôi. Nhưng so với cảm giác rơi xuống, điều khó chịu hơn là bốn phía như tuôn ra vô số lệ quỷ. Những lệ quỷ này bao vây Tô Viễn, kín mít, dường như muốn hòa tan hắn, biến thành một phần của huyết trì. Nhưng đối với tình huống này, Tô Viễn lại giang hai tay, rồi từ từ nhắm mắt lại. Cho nên thế giới này, không cần nhiều lệ quỷ như vậy, quỷ thực sự, có ta một người là đủ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.